Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 881 trở lại vô tận đại lục. Đoan Mục huynh, có thể hay không cẩn thận nói rằng tàng bảo đồ Tô Chân dùng linh thức quét mắt chữ vật giới chỉ. Phát hiện trong góc tấm kia bảo đồ cấp chính là ba chữ. Là bọn hắn trong miệng chưa bao giờ xuất hiện qua phần thứ ba. Tô Huyên cảm thấy hứng thú. Đoan Mục Du Dương không nghi ngờ gì. Nói thẳng cũng đúng. Lần đầu tiên nghe nói càn khôn cảnh chân chính bảo tàng lúc. Ai cũng cảm thấy hứng thú. Ta nói đơn giản một cách đi. Sau đó giảng thuật một phen. Tô Chân dần dần sáng tỏ. Thanh Châu Vương đem càn khôn cảnh chế thành nơi tập luyện. Phân chia 10 tầng. Mỗi một tầng đều phóng đại số lượng kỳ ngộ. Phổ biến nhất làm người biết chính là để thập cảnh kết đan cơ duyên. Cái này không cần nhiều lời. Nhưng trừ cái đó ra còn có một cái bí mật. Tục truyền. Mệnh vận luôn bàn tu kiến lúc. Góp nhặt đại lượng phổ thông bảo bối. Nhưng bởi vì phẩm cấp phổ biến thấp kém. Thanh Châu Vương đặc phê sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Vương phủ một tòa hạ các loại bảo khố dung nhập trong đó. Đề cao thật lớn phần thưởng đẳng cấp. Thí dụ như Hải Vấn Hương viên mãn đạo khí. Phong Vân Vô Kỷ hoàng cấp khí công đều thuộc về trong bảo khố. Mọi người thông qua rút thưởng ngẫu nhiên đạt được. Sau đó càn khôn cảnh hoàn thành. Thanh Châu Vương thì sát đến để lục cảnh lúc. Tiện tay rút thưởng một lần. Kết quả đạt được một phần linh tuyền cảnh tàng bảo đồ. Cùng người bên cạnh cười nói mấy câu về sau. Đem một phần mang theo người tàng bảo đồ. Chia 9 bộ. Thác ấm vô số phần. Giấu vào luôn bàn bên trong. Cũng chính là hiện tại tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ cụ thể ghi chép cái gì không ai biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Nếu là Thanh Châu Vương tùy thân mang theo. Phẩm cấp khẳng định không phải là cao lúc ấy phụ trách tu kiến để lục cảnh một vị nguyên anh bán tổ. Từng bí mật cùng một vị bằng hữu nói qua. Tàng bảo đồ chí ít ghi chép một phần nguyên anh cấp mật tàng. Bởi vậy, càn khôn cảnh đệ nhất trọng bảo tên tuổi cũng liền rơi xuống tàng bảo đồ trên thân. Ban sơ mấy lần. Vô số cao thủ ngày đêm võ đài rút thưởng. Thậm chí ngay cả kết đan cơ duyên đều vắng vẻ. Kết quả quất đến đại lượng 2 cùng 8 hào. Mặt khác số lượng rất ít. Bởi vì thời gian nhiều cũng kiếm ra mấy trăm phần. Duy chỉ có 9 hào chỉ có 2 phần. Một phần Trảm Tình Kiếm Tông cầm. Một phần Lôi Gia cầm. Về phần mấu chốt nhất 3 hào. Đến nay chưa xuất hiện. Đoan Mục Du Dương rõ ràng mang theo trêu chọc ngữ điệu có người nói đây là Thanh Châu Vương đùa giỡn. Tàng bảo đồ căn bản chính là không trọn vẹn. Ban sơ mấy lần giá cả xào rất cao. Hiện tại đã mất người hỏi thăm. Còn không bằng một kiện linh khí đáng tiền. Dạng này a, Tô Chân không nói nữa. Trong lòng ngũ vị đều đủ. Không biết càn khôn cảnh chi hành thuộc vận rủi hay là đẹp vận. Biệt khuất hơn 2 tháng. Kết quả nhất cử kết đan. Vô dụng nhất tàng bảo đồ. Đúng là mấu chốt nhất một bộ phận. Vận khí này. Không lời nào để nói. Cái thứ tư rút thưởng chính là Kiều Uyển Ước. Phảng phất là để ấm chứng tàng bảo đồ rất nhiều. Nàng quất đến 8 hào. Rước lấy một phen vui cười. Cái thứ năm Phù Hoàng đạt được một môn vương cấp khí công. Cái thứ sáu Hứa Đạo Ninh. Cái thứ bảy Kiếm Đạo Quân. Rất nhanh trừ Tô Chân bên ngoài. Tất cả mọi người rút thưởng hoàn tất. Vận khí tốt nhất không ngờ là thật sự Hồ Hỏa Vũ. Mà tàng bảo đồ cũng bị dùng sự thực chứng minh nhiều quá phận. Kiếm Đạo Quân cũng rút đến 2 hào. Huyền Thiên Kham đạt được nhất hào. Tiêu Thiết Kiếm đạt được số 4. 12 người rút thưởng. 5 người là tàng bảo đồ. Chủ chúng thường xuất không thể chê. Nhìn xem niên để vận may như thế nào. Nếu như siêu không được thượng phẩm đạo khí. Những này toàn về hỏa vũ cô nương. Nếu như vượt qua. Cái kia hỏa vũ cô nương đến ghi hận ngươi cả một đời mấy người trêu dẻo. Thử một chút thì biết. Tô Chân hướng luôn bàn rót vào chân khí. Phần Phật chuyển động đứng lên. Tựa như là một cái đại phong xa. Tại thứ 100 vòng lúc dần dần đình chỉ. Răng rắc. Ở giữa vỡ ra. Phun ra một phần trang giấy ố vàng. Trên đó viết 6 chữ. Thình lình lại là một phần tàng bảo đồ. Ha ha, tàng bảo đồ. Chúng ta 13 tay của người khí. Thực tình không có người nào. Thế mà làm ra 6 điểm tàng bảo đồ. Dù là xác suất lại cao hơn. Cao đến loại trình độ này cũng hiếm thấy. Này này, nhanh đều lên cống. Hồ hỏa vũ chủ tu mỹ thuật. Xã giao công lực thâm hậu. Nắm chắc đám người tính cách đặc điểm sau lập tức liền hòa mình. Bởi vì rút đến không có một kiện đồ tốt. Đều cười đưa trước đi. Ngươi đây. Hồ hỏa vũ hướng Tô Chân vươn tay. Đem tàng bảo đồ cho ta như thế nào đều là không trọn vẹn bản ngươi giữ lại cũng vô dụng. Mà ta thoát thai cảnh lúc dựa vào một phần tàng bảo đồ quật khởi. Đối với thứ này có đặc thù yêu thích. Tô Chân nói. Hồ hỏa vũ trong mắt to lóe rào hoạt quang trạch. Nói đùa nói xong tay người nào khí tốt nhất. Ăn sạch tất cả mọi người. Ngươi bây giờ đòi hỏi không quá phù hợp A Tô Chân nhân. Ngươi thân là kim đan chân nhân. Xuất thân giàu có. Nếu không cầm mấy thứ bảo bối đến đổi a. Muốn cái gì đạo khí. Tốt. Chờ Tô Chân thật xuất ra một phần được từ xa trung hôi đạo khí về sau. Hồ hỏa vũ ngược lại chân tay luống cuống. Nàng chính là nói đùa. Dạng này làm cho rất xấu hổ. Đành phải nói món kia hồn phiên âm khí âm u. Nàng không thích. Đem tàng bảo đồ tặng không cho Tô Chân. Ngươi ra thích thu thập tàng bảo đồ. Băng sơn mỹ nữ tốc tuyệt tình. Một mực lạnh nhạt không nói. Lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Chờ Tô Chân rất nhẹ nhàng xuất ra đạo khí hối đoái lúc. Nàng mơ hồ từ nhẹ nhóm mặt ngoài dưới. Phát hiện một tia ngưng trọng. Tô Chân giống như là nghiêm túc. Cốc tuyệt tình đoán không ra hắn ý nghĩ. Nhưng không trở ngại thuận nước đẩy thuyền phổ thông bộ phận đều tốt nói. Thứ 9 phần chỉ có 2 tấm. Một tấm trong đó tại trạm tình kiếm tung. Ngươi nhập tung một lần. Ta thông chi cao tầng làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Nghe thấy lời ấy, những người khác hơi kinh hãi. Tuy nói tập hợp tàng bảo đồ xa xa khó vời. Nhưng trung quy có một tia hy vọng. Vạn nhất phần thứ 3 xuất thế. Cái kia duy 22 phần chính là vô giới chi bảo. Tốc tuyệt tình há miệng thay tông môn tặng người. Quyết đoán đủ lớn. Nghĩ lại cũng bình thường. Dùng một tấm bài trí giống như tàng bảo đồ. Cùng Tô Chân thành lập được quan hệ. Cuộc mua bán này rất có lời. Có thể Tô Chân lắc đầu cự tuyệt. Xưng hắn chỉ là tiện tay thu thập. Không muốn hoành đao đoạt ái. Tốc tuyệt tình không còn nói. Trên thực tế Tô Chân có ý định khác. Thứ 9 phần hết thầy 2 tấm. Trảm tình kiếm tung không thể đụng vào. Lôi ra vừa vặn thu lời tức. Bộ này tàng bảo đồ. Hắn thu thập định. Sự tình giải quyết xong. Một đoàn người độn hướng thủ giới. Sau 3 canh giờ. Thủ giới trên không. Nương theo một tiếng dòng nước. Một cái gợn sóng cửa tròn xuất hiện trên không trung. Các tu sĩ không kịp chờ đợi thoát ra đi. Tô Chân một đoàn người cũng theo đội ngũ rời đi. Ba. Chen qua gợn sóng cửa tròn về sau. Trước mắt cảnh trí đại biến. Xuất hiện tại 4 đầu dãy núi tụ tập chỗ. Chính phía dưới là một tòa hàn đàm. Phụ cận đứng đấy hơn 5 vạn bày tiệc mời khách tu sĩ. Tô Huyên có thời gian đến Đoan Mục gia tộc. Bạch Thạch chuẩn bị tốt rượu quét kính mà đợi. Ta có một số việc về trước tông môn. Tô Huyên xử lý xong sự tình đến Vạn Thừa Đại Tông một tòa. Về phần Lôi gia Trường Phong gia tộc, ta đoán chừng bọn hắn sẽ chịu thua. Phái người chịu nhận lỗi nếu như dám bí quá hóa liều. Vạn Thừa Đại Tông thay ngươi bãi bình. Văn Hương cùng một chỗ trở về. Mỗi người đều có chuyện. Trọng yếu nhất chính là trước tiên đem Tô Chân Kết nhất phẩm kim đan tin tức mang về tông môn. Cho nên không kịp chờ đợi cáo từ. Đảo mắt, chỉ còn tứ đại học viện 6 người cộng thêm một cái Hồ Hỏa Vũ. Vô Tận Đại Lục trở về. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 882 thanh môn. Trở lại Vô Tận Đại Lục có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đầu tiên chính là Thanh Châu Vương Phủ. Bởi vì tấn cấp Kim Đan Phủ binh sự tình có một kết thúc. Nhưng quá trình còn phải đi một chút. Học trường, học tỷ tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Càn Khôn cảnh chi hành tính thu hoạch phong phú. Tiếp xuống chuẩn bị bế quan. Ngươi đã là Kim Đan cảnh. Chúng ta cũng không thể rơi xuống quá nhiều năm vì cao thủ đều có rất mạnh lòng háo thắng. Nhất là Huyền Thiên Kham. Hắn có lòng tin tại trong vòng 30 năm tấn cấp Kim Đan. Vậy chúc chư vị sớm ngày kết đan. Năm người nên làm đã làm xong. Từ Nam vực chi chiến đến bây giờ lãng phí thời gian cũng có mấy năm. Lãng phí nữa không thể nào nói nổi bọn hắn biết Tô Chân còn có một ít chuyện đến xử lý. Nhưng lấy Tô Chân trước mắt cảnh giới cùng bại lộ thiên phú. Tại Trung vực đều là hàng bán chạy. Hai đại gia tộc phiền phức không đáng giá nhắc tới. Còn lại một mình xử lý là được. Một đoàn người phân biệt. Trong đó Huyền Thiên Kham chưa có trở về Hảo Nhiên Thư Viện. Mà là cùng Phù Hoàng cùng nhau đi Bắc Vực. Cuối cùng hắn là Bắc Vực người. Gia nhập Hảo Nhiên Thư Viện là lâm thời mà thôi. Càn Khôn cảnh một chuyện hoàn tất. Dựa theo ước định thí sinh thân phận tự động gạch bỏ. Tô Chân đưa mắt nhìn năm người rời đi. Quay đầu ngươi đây. Y ta về Bồi Lăng quận chỉ còn hai người về sau. Hồ Hỏa Vũ ngược lại có chút xấu hổ. Thường tại bờ sông đi. Không có không ướt dày. Tu luyện còn phải dựa vào chính mình. Tô Chân xuất ra một phần tài nguyên cho nàng. Đây là lần trước chụp ngươi. Lấy về đi. Về sau cẩn thận một chút. Đa tạ. Hồ Hỏa Vũ khó chịu cầm về. Làm vạn phúc lễ cáo từ. Đảo mắt. Chỉ còn Tô Chân một người. Đám người bọn họ ở giữa không trung phân biệt. Bị hơn 5 vạn vây xem tu sĩ nhìn thấy. Bởi vì mỗi người khí tức đều cực độ cường hoành đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Mọi người chấn kinh bọn hắn kỳ ngộ rất lớn đồng thời cũng có bộ phận giơ chân nhìn xem gần sóng cửa tròn. Chờ mong Thác Bạt Không Hành Chí xuất hiện. Hắn thân là thiên cương đệ nhất cao thủ. Có hy vọng nhất kết đan. Kết quả chờ đến cuối cùng cũng không gặp hắn xuất hiện. A, Bất Bại Chiến Hồn đâu? Kỳ quái a. Thác Bạt Không Hành Chí làm sao không có đi ra? Chẳng lẽ kết đan thời điểm xảy ra ngoài ý muốn? Vẫn lạc thiên lôi phía dưới. Tiểu thần thối, Linh Vương cũng không tại. Người vây xem không hiểu. Hàn Đàm phủ cận trong rừng cây. Có hai bóng người chính là Lôi gia cùng Trường Phong gia tộc phái tới thám tử. Nhìn thấy Tô Chân xuất hiện trong nháy mắt. Bọn hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Biết kế hoạch thất bại. Một bên thầm hận một bên các loại Thác Bạt Không Hành Chí ba người xuất hiện. Chuẩn bị chất vấn tình huống. Kết quả cho đến bí cảnh đóng lại cũng không thấy được ba người. Thấy cảnh này. Cả hai tê. Mơ. Thần dung mạnh. Bí cảnh đóng lại còn chưa có xuất hiện đại biểu cái gì. Bọn hắn nhất thanh nhị sở. Chết. Thác Bạt Không Hành Chí ba người khẳng định đều đã chết. Chỉ có người chết mới ra không được. Kết hợp với Tô Chân một đám người bão đoàn sưởi ấm. bản năng cho là bọn họ liên thủ diệt Thác Bạt không hành chí một phương, nhưng mà ý nghĩ này vừa dâng lên. Một cái tin tức động trời trong đám người nổ vang. Nổ mỗi người đại não vù vù không ngừng. Thập phương đều chấn. Sóng lớn quyền vạn sơn. Làm sao hô hấp đều quên. Tin tức rất đơn giản. Một câu. Thác Bạt không hành chí cùng thổ dân hợp tác lừa giết đỉnh cấp cao thủ. Tô Chân ớp hoành không xuất thế. Lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Trước chém tứ đại nửa bước kim đan thổ dân. Sau diệt Thác Bạt không hành chí. Cuối cùng cùng đệ nhất thổ dân cao thủ Ngư Tước liều mạng 1000 quyền thủ thắng. Lấy vô thượng chiến lực. Đỉnh đỉnh càn khôn. Đến kỳ ngộ. Kết nhất phẩm kim đan. Trở thành càn khôn cảnh lớn nhất bên thắng. Oanh. Giống như là một viên lôi điện lớn. Nổ tất cả mọi người mất đi năng lực suy tính. Cảm thấy kiềm chế ngạt thở. Lúc đầu náo nhiệt Hàn Đàm phủ cận. Một chút trở nên lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn không muốn đi hỏi vì sao thổ dân có nửa bước kim đan. Làm sao chém giết Thác Bạt không hành chí. Đệ nhất thổ dân Ngư Tước lại là cỡ nào tồn tại. Bọn hắn chỉ chú ý một điểm cuối cùng. Nhất phẩm kim đan. Tô Chân ghét lại là trong truyền thuyết nhất phẩm kim đan. Đây chính là nguyên thần đạo tổ giấy thông hành. Hắn chỉ cần không chết yểu. Tương lai chính là một tôn nguyên thần đạo tổ. Chín đại vương khác họ cấp một tồn tại. Ông, đầu óc trống rỗng. Nhìn về phía Tô Chân ánh mắt tất cả đều là ngốc trệ. Mà Lôi gia cùng Trường Phong gia tộc hai thám tử. Trực tiếp dọa phát sợ. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Cốc Tuyệt Tình. Tiêu Thiết Kiếm cái này hai băng sơn tồn tại cũng vây quanh ở Tô Chân bên người. Không phải bão đoàn sưởi ấm. Mà là cố ý giao hảo hắn. Còn có Đoan Mục Du Dương. Bạch Thạch cũng là như vậy. Hai đại thượng tông, hai đại thượng tộc đều đang bán nhân tình. Cái này rất bình thường. Một vị nhất phẩm kim đan thiên tài. Đáng giá bỏ ra đại lượng tài nguyên kết sao. Cho dù là hao phí mất một tôn nguyên anh bán tổ cũng không đáng kể. Mà Lôi gia Trường Phong gia tộc là trận này giao hảo bên trong. Dùng tốt phi thường nhân tình. Thông chi gia tộc cải biến sách lược. Tại một phần ngàn giây bên trong. Hai cái thám tử liền minh bạch nhất định phải lập tức thông chi gia tộc. Là lão tổ tự mình giáng lâm chém giết. Hay là chịu thua xin lỗi đều phải lập tức làm quyết định. Một khi Tô Chân gia nhập Thanh Châu Vương Phủ. Hoặc là tứ đại nhất lưu thế lực. Chờ đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Một cái nhất phẩm kim đan yêu nghiệt. Một cái nguyên anh bán tổ chấn giữ trung đẳng gia tộc. Cách nào quan trọng hơn liếc qua thấy ngay. Nhất là tại tứ đại nhất lưu thế lực trong mắt. Tô Chân chỉ cần tùy tiện gia nhập bất kỳ bên nào. Phía kia làm lễ gặp mặt tiêu diệt bọn hắn. Dễ như trở bàn tay. Nếu như là Thanh Châu Vương Phủ. Như vậy toàn tự hành kết thúc đi. Hai cái thám tử lấy ra vạn lý truyền mơ phù. Một bên truyền tống tin tức. Một bên đồn hướng gia tộc. Tự mình nói rõ tình huống. Mà đồng thời cái kia cùng Trường Phong gia tộc có quan hệ thông gia tu sĩ. Sớm tại trước tiên liền đem tin tức truyền đi qua. Một trận đại loạn tại hai đại gia tộc trình diễn. Theo Tô Chân ghét nhất phẩm kim đan tin tức khuyết tán. Toàn bộ trung vực cũng sẽ tại rất thời gian ngắn bên trong. Lâm vào trong điên cuồng. Dù là Nhạc Lục thư viện đều không ngoại lệ. Hắn danh chấn bát phương. Trên chiến hạm Tô Chân gặp được tinh không. Lần trước vị này kim đan đội trưởng để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Sáng chói tinh thần chi lực hắn khó kiếm phong mang. Mà lần này tinh không trong mắt hắn đã không phải vô địch. Thậm chí Tô Chân hoàn toàn có thể cùng hắn đánh một chầu. Nhất phẩm kim đan tinh không chú hổ thứ bậc 3 đội thành viên đều nghe được tiếng nghị luận. Nhìn về phía Tô Chân nhãn thần đều thay đổi. Mọi người biết lấy hắn thiên phú. Tấn cấp kim đan chuyện ván đã đóng thuyền. Thật không nghĩ đến nhanh như vậy liền tấn cấp. Càng không có nghĩ tới kết chính là nhất phẩm kim đan. May mắn, Tô Chân ôm quyền cảm tạ, nếu không có Tinh Không đội trưởng che chở, ta không có tư cách vào càn khôn cảnh. Càng đừng nói kết đan. Tiến vào càn khôn cảnh chỉ liên quan đến kết đan sớm muộn. Nhưng kết nhất phẩm kim đan là thực lực ngươi. Ngươi luyện hóa địa sát thiên cương vậy mà đều là nhất phẩm tinh không, trong mắt khó nén hâm mộ lấy ngươi bây giờ cảnh giới. Làm phủ binh sự tình không cần nhắc lại, ta một lần nữa hỏi ngươi một chút. Ngươi có thể nguyện gia nhập Thanh Châu Vương Phủ. Nhập Thanh Môn tu luyện. Thanh Môn. Không tệ, Thanh Môn chính là Thanh Châu Vương tự mình thiết lập. Cũng thân đảm nhiệm môn chủ. Thanh Châu Vương đạo sư Đạo Thái Chân làm phó môn chủ. Thực chất trưởng quản sự vụ lớn nhỏ. Xếp thứ dạy bảo đệ tử tiến vào Thanh Môn điều kiện có 3. Phù hợp thứ nhất có thể vào 1. Đạo tàng cảnh 2. Nguyên anh cảnh. Phối nhị phẩm kim đan 3. Nhất phẩm kim đan chân nhân, đây là Thanh Châu Vương bồi dưỡng Thanh Châu Định Hải Thần Châm địa phương. Trước mắt nổi danh nhất 4 vị tồn tại. Theo thứ tự là Trảm Tình Kiếm Tôn, Bạch Gia Thái Tổ, còn có Thanh Châu Vương Thế Tử. Nhạc Lục Thư Viện quan trạng nguyên bất kỳ một cách nào, đều là tại Thanh Châu hô phong hoán vũ tồn tại. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 883 500 môn hoàng cấp khí công. Kim đan cùng đạo tàng cùng một chỗ tu luyện. Tô Chân nghi hoặc. Thanh Môn thuộc nửa học phủ nửa binh bộ chế độ. Đạo tàng nhân tổ trên danh nghĩa sau có nghe giảng bài tư cách. Học tập hay không toàn bằng cá nhân, nguyên anh cảnh cách mỗi 30 năm. Cần tại Thanh Môn nghe giảng bài 10 năm, kim đan cảnh thì cần trường kỳ đợi tại trong môn. Cho đến tấn cấp nguyên anh mới có thể rời đi. Nói lên Thanh Môn Tinh Không trên mặt rõ ràng mang theo hướng về. Dù là chỉ là nâng nâng danh tự, đều có một loại vô thượng nặng nề cảm giác. Đây chính là bồi dưỡng Thanh Châu Đình Hải Thần Châm địa phương. Thanh Châu Vương thân đảm nhiệm môn chủ. Đạo sư của hắn Đạo Thái Chân thực chất trưởng quản địa phương. Có thể đi vào là vô thượng vinh quang. Là chân chính trên ý nghĩa nhất phi trùng thiên. Bước vào Thanh Châu tầng cao nhất cánh cửa. Tấn cấp nguyên anh mới có thể rời đi. Tu luyện không phải liền là hình mạnh lên lấy thiên phú của ngươi. Phối hợp Thanh Môn tài nguyên. Đạo Thái Chân tiền bối dạy bảo. Có hy vọng trong vòng 100 năm tấn cấp nguyên anh. 100 năm tấn cấp nguyên anh tốc độ đã có 1-0-2 một phương. Được vinh dự tứ đại học viện đệ nhất chủ nhiệm Lục Thiên Thu. Dùng 300 năm thời gian từ kim đan trung kỳ tu đến toái đan thành anh. Đã để hải tộc hai đại thân vương coi là cường địch. Tinh Không nói Tô Chân có trong 100 năm tấn cấp nguyên anh hy vọng. Mà lại là từ nhất trọng bắt đầu. Đủ để chứng minh Thanh Môn nội tình thâm hậu. Đáng tiếc, 100 năm hay là quá lâu. Hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Thật có lỗi, muốn cô phụ hảo ý, Tô Chân lắc đầu cự tuyệt. Ngươi không đồng ý. Tinh Không giật nảy cả mình. Nghĩ không ra còn có người cự tuyệt nhập Thanh Môn. Bên cạnh chú hổ bọn người là lần đầu tiên nghe nói Thanh Môn tồn tại. Sợ hãi thán phục nó nội tình thâm hậu lúc. Cũng hâm mộ Tô Chân thiên phú. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà cự tuyệt. Một tiếng này không đồng ý. Chấn bọn hắn nửa ngày phản ứng không kịp. Tinh Không, đây chính là Thanh Môn, ngươi nghĩ kỹ. Tô Chân, đoạn thời gian trước ta lính ngộ 6 cái chữ. Gọi sinh đều vui mừng. Chết không tiếc, ta là muốn đạp vào đỉnh phong. Lại không muốn vứt bỏ thất tình lục dục. Có một số việc tầm quan trọng không thua gì tu luyện. Ta có thật nhiều lo lắng. không thể vừa bế quan trăm năm. Thật rất xin lỗi, ai? Tinh không không biết nói cái gì cho phải, toàn bộ dung nhập thở dài một tiếng bên trong. Sau đó, Thất Lạc nói nếu như ngày sau ngươi cải biến ý nghĩ, có thể đi Thanh Châu Vương phủ đưa tin. Lấy thiên phú của ngươi tùy thời có thể tiến vào rừng một chút hỏi Tô Chân dự định làm cái gì. Khi biết được muốn tại Trung Vực lưu mấy ngày, bái phỏng mấy đại thế lực về sau, Tinh không liền hiểu hắn mục đích. Căn dặn một câu lấy thiên phú của ngươi, hai đại gia tộc chịu thua khả năng cực cao, nhưng không bài trừ được ăn cả ngã về không. Xuất động chí cường cao thủ ám sát ngươi. Mạnh hơn thiên tài một khi vẫn lạc cũng là đất vàng còn có. Thiên phú của ngươi cao, mục tiêu cũng lớn. Coi như hai đại gia tộc không động tác, có lẽ thế lực khác sợ hãi ngươi quật khởi về sau, uy hiếp được bọn hắn lợi ích, cũng có khả năng ám sát ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Đa tạ Tinh không đội trưởng nhắc nhở, có cơ hội nhất định chính thức cảm tạ một phen. Ngươi cẩn thận. Thứ ba tiểu đội đóng lại Càn Khôn cảnh, tuần tra một phen, xác định không có vấn đề khác về sau, trở về vương phủ phục mệnh. Tô Chân nghĩ nghĩ trước bái phòng Trảm Tình kiếm tung. Sau đó một đoạn thời gian, Tô Chân tại Trảm Tình kiếm tung chờ đợi 3 ngày. Cốc Tuyệt Tình, sư phó của nàng, toàn bộ hành trình làm bạn. Một vị nguyên anh trưởng lão cũng tự mình tiếp đãi, thịnh tình mời hắn gia nhập tông môn. Bị Tô Chân khéo lời từ chối. Bất quá thành lập tốt đẹp cơ sở, còn được đến 2 môn chuẩn hoàng cấp kiếm quyết. Chuẩn hoàng cấp khí công rất chân quý. Làm sao? Tấn cấp kim đan cảnh về sau, Bất Tử Đại Đế truyền thừa mở ra đề cao cấp 1. Trọn vẹn 500 môn hoàng cấp khí công xuất hiện tại Tô Chân trong đầu, tản ra nhiều loại quang huy, khiến cho lòng người bỏ thần di. Bất Tử Đại Đế truyền thừa phân 3 bộ phận. 1. Bất tử huyết mạch. 2. Võ đạo ý chí. 3. Khí công điển tịch. Trước cả hai Tô Chân một mực tại dùng, duy chỉ có khí công điển tịch đẳng cấp luôn luôn chậm một nhịp. Nếu không có nửa đường tu luyện khí công đại dung lô, căn bản là gân gà. Mà bây giờ, rốt cuộc chạy tới. Khí công càng đi về phía sau càng chân quý. Kim đan nguyên anh đều lấy hoàng cấp khí công làm chủ. Đạo tàng nhân tổ mới có thể tu luyện đế cấp khí công. Về phần cao siêu hơn đến, nguyên thần tu sĩ thu hoạch được xác suất đều không cao, mà ta hiện tại có 500 môn hoàng cấp khí công. Tấn cấp nguyên anh đem nắm giữ đế cấp khí công, đạo tàng nâng cao một bước, còn có đằng sau nguyên thần các loại cái này một cái ẩn tính ban thưởng, sẽ càng ngày càng rõ ràng. Tô Chân trong khoảng thời gian này đã bắt đầu tu một môn quyền pháp cùng kiếm quyết. Quyền pháp gọi Cửu Kích, tên như ý nghĩa, đem 9 đạo quyền cương hợp nhất, từ đó thu hoạch được chỉ số bạo tạc giống như uy lực. Cơ sở công kích càng mạnh, gấp bội hiệu quả càng rõ ô lộ ra. Dù là chỉ là một môn trung phẩm hoàng cấp khí công, không bằng một môn khác thượng phẩm hoàng cấp khí công Đại Đức Đại Uy Thiên Long Quyền, đối với Tô Chân tới nói lại thích hợp hơn. Kiếm quyết gọi Thất Thương Kiếm Pháp, đây là thượng phẩm hoàng cấp khí công, chia làm 7 bộ phận: Tổn Tâm Quyết, Thương Phế Quyết, Tồi Can Tràng Quyết, Tàng Ly Quyết, Tinh Thất Quyết, Ý Hoàng Hốt Quyết. Thất Thương Tổng Quyết Khẩu Quyết là ngũ hành chi khí điều âm dương. Tổn Tâm Thương Phế Thôi Can Tràng giấu cách tinh mất ý hoàng hốt. Tam Tiêu Tề Nghịch Hề Hồn Phách Phi Dương. Thất Kiếm Thất Công Thất Công Thất Thương, uy lực so Thất Tu Kiếm Quyết lớn đâu chỉ gấp 100 lần. Ta hiện tại chủ tu quyền pháp, kiếm pháp đối với ta hiệu quả càng ngày càng yếu. Đem Bạch Cốt Kiếm Hoàn tích tụ ra viên mãn về sau, liên quan Thất Thương Kiếm Pháp cùng một chỗ đưa cho Tuyển Cơ. Hiện tại tu luyện một chút, ngày sau thuận tiện truyền thụ. Tuyền Cơ Ngộ tính rất bình thường, mặt khác, Lam Ly Phục Ma Liên cũng phải tế luyện đến viên mãn cấp. Tô Chân tự lẩm bẩm một câu. Hắn câu nói này để Đạm Đài Tuyền Cơ biết, có thể ngủ 10 ngày sàn nhà. Rời đi Trảm Tình Kiếm Tông, tiến về Vạn Thừa Đại Tông. Một đời 3 ngày. Thành lập được tốt đẹp quan hệ về sau. Tiến về Đoan Mộc gia tộc. Thu được long trọng tiếp đãi, trong cùng một lúc Đoạn Lôi gia cùng Trường Phong gia tộc vỡ tổ. Bốn vị nguyên anh bán tổ tập hợp một chỗ thương thảo đối sách. Trường Phong gia tộc đề nghị nhận lỗi lấy lòng. Lôi gia hai cái cũng duy trì. Duy chỉ có Lôi gia mạnh nhất lão tổ không đồng ý. Muốn chém giết Tô Chân. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bất đắc dĩ là. Tô Chân cử tuyệt Thanh Châu Vương phủ mời không giả. Nhưng tuần tự lưu luyến tứ đại thế lực. Nói rõ là chấp nối. Xây nhân tình. Có tứ đại thế lực che chở. Tối thiểu tại trung vực bọn hắn không có cơ hội ra tay. Lựa chọn duy nhất chính là chịu thua. Hai nhà phái ra sứ giả cầu kiến. Lần thứ nhất, Tô Chân tại Trảm Tình Kiếm Tông cự tuyệt cầu kiến. Lần thứ hai, tại Vạn Thừa Đại Tông cự tuyệt cầu kiến. Lần thứ ba, tại Đoan Mộc gia tộc cự tuyệt cầu kiến. Mỗi cự tuyệt một lần, hai đại gia tộc lo lắng liền thẳng tắp kéo lên. Vô hình áp lực nhất dọa người. Bên trong gia tộc, lòng người bàng hoàng. Mây đen không thấy bên trong ngày. Bao phủ tại trong tuyệt vọng. Thậm chí có gia nô vùng trộm thoát đi. Rất có lòng người băng cách chi thế. Này chủ yếu trách đi ra càn khôn cảnh đám kia tu sĩ ca hơ u y e cơ hơ đại. Lúc đầu Tô Chân liền thật lợi hại. Tại bọn hắn thêm mắm thêm muối miêu tả dưới. Nâng cao một bước. Ngay cả Tô Chân nghe bản mới bổn hậu đều sợ hãi. Húng chi a mơ. To. Tị. Đám không kiến thức ra nộ. Không sợ là giả. Cuối cùng không có cách. Trường Phong gia tộc phái ra thế tử Trường Phong Dương. Lôi ra phái ra đại tiểu thư Lôi Tương Phi. Hai vị kim đan cảnh trọng lượng cấp nhân vật cầu kiến. Đối ngoại tuyên bố lễ gặp mặt. So với lần thứ nhất đã lập ra 4 lần. Mà lúc này, Tô Chân ngay tại Bạch Gia làm khách. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 884 chân chính Bạch Thạch mệnh vận song sinh tử. Bạch Gia Thượng Thiện Phường. Một gian mùi hương cổ xưa cổ vận. Bày đầy thư tịch trong phòng. Một bình trà. Một lò hương. Tổng thể. Một già một trẻ hai người ngay tại đánh cờ. Tuổi trẻ người là Bạch Thạch. Lớn tuổi người ước chừng 35 tuổi. Mặt trắng không râu. Giống như đại nho. Lộ ra hùng hậu nho ra khí tức. Đây là phụ thân của Bạch Thạch. Bạch gia đương đại gia chủ. Nguyên anh thất trọng tu sĩ Bạch Hư. Hắn có một cái nhã hào gọi Thái Hư tiên sinh. Đem kết đan cơ duyên chắp tay nhường cho người cảm giác như thế nào Bạch Hư lạc tử một chỗ tinh vị. Gãy mất hắc kỳ đại long. Có thể kết giao một vị nhất phẩm kim đan. So ta kết đan trọng yếu Bạch Thạch thần sắc lạnh nhạt. Tựa như xử sự không sợ hãi quý công tử. Suy nghĩ một lát sau. Hạ lạc một đứa con. Làm ra 4 chiếc khí. Tâm tính không tệ Bạch Hư gật gật đầu. Thời khắc này Bạch Thạch đi theo càn khôn cảnh. Cùng ngoại giới nghe đồn hoàn toàn khác biệt. Một chút táo bạo đều không có. An tính lạnh nhạt đáng sợ. Mà nghe bọn hắn đối thoại. Kết đan cơ duyên tựa như là Bạch Thạch tặng cho Tô Chân. Cái này càng kinh khủng. Mà chỉ có Bạch gia hạt tâm đệ tử mới biết được. Kết đan người chỉ cần không phải Bạch Thạch. Đó chính là hắn chắp tay nhường cho người. Có một thì truyền ngôn nói Bạch Thạch có được gia tộc tinh huyết hóa thân tiến giai huyết mạch. Cũng là duy nhất chứng thực đi lại với nhau kim đan ma đầu trong tay chạy trốn người. mà trên thực tế hai đầu tin tức một đối một sai. Đúng là, thật sự là hắn có bạch gia tiến giai huyết mạch. Sai là, hắn không có từ kim đan ma đầu trong tay chạy trốn, mà là từ một tôn nguyên anh bán tổ dưới tay chạy trốn. Bạch gia đích hệ huyết mạch tinh huyết hóa thân. Chỉ là dùng tinh huyết biến hóa một vị khác chính mình. Cùng loại với nguyên thần đạo tổ mới xứng có thân ngoại hóa thân thần thông, đương nhiên cả hai có trên bản chất khác biệt. Tinh huyết hóa thân đối với thân thể phụ tải cực lớn, mà lại thời gian tồn tại rất ngắn. Một khi bị đánh nát, càng biết liên lụy bản thể không gượng dậy nổi. Luận phẩm cấp, tinh huyết hóa thân chỉ có thể coi là cấp 7 huyết mạch. Có thể bạch thạch không phải. Hắn từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền cùng bình thường hải nhi khác biệt. Hắn có hai cỗ thân thể một bộ. Chính là hắn hiện tại cái này một cái khác vinh. Gơm. Sơn. Cỗ. Thì là đối ngoại biểu hiện ra. Cũng chính là càn khôn cảnh trong kia cái có chút ngạo mạn thiếu niên. Đây là thiên phú của hắn huyết mạch. Mệnh vận song sinh tử. Bởi vì vô tận đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua. Không cách nào kết luận phẩm cấp. Nhưng bạch gia thái tổ thân đo về sau. Cho rằng tối thiểu là cấp 4 huyết mạch. Có hy vọng là cấp 3. Cấp 3. Truyền thuyết cấp tồn tại. Lấy bất tử huyết mạch làm thí dụ. Tích huyết trùng sinh giai đoạn mới cấp thứ 4. Có thể nghĩ mệnh vận song sinh tử cường hãn đến trình độ nào. Sự thật như vậy, bạch thạch địa phương đáng sợ nhất chính là hai cỗ thân thể chỉ cần không đồng thời bị phá hủy. Một cách khác cố vô luận thụ thương nhiều nghiêm trọng, thậm chí bị đánh thành tro bụi, cũng sẽ ở để nhất trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Có thể xưng bất tử bất diệt. Lúc trước vì kia nguyên anh ma đầu phát hiện bạch thạch giá trị bản thân không ít, muốn tiêu diệt hắn đoạt bảo. Bị hắn ỷ vào mệnh vận song sinh tử thiên phú chạy thoát. Nguyên anh ma đầu kinh hãi muốn tuyệt. Lại muốn bắt hắn nghiên cứu. Kết quả dẫn tới bạch gia thái tổ tự mình ra mặt. Cách xa nhau dài vạn dặm không. Lấy vô thượng thủ đoạn trấn sát tên kia nguyên anh ma đầu. Dùng cách này bảo trụ bạch thạch chi bí. Bạch thạch là bạch gia trọng yếu nhất áp chủ bài, tuyệt không thể có việc. Thần thông cũng đến ẩn tàng. Trung vực thính truyền thế hệ tuổi trẻ bên trong. Bạch thạch thuộc về người nổi bật. Nhưng ở nửa bước kim đan hàng ngũ lại hàng chót. Đây là hắn trung dung chi đạo. Vô vi thắng có triển vọng. Trừ cách đó ra còn có một cách khác kinh khủng địa phương. Bạch thạch hai cố thân thể. Cũng liền đại biểu hắn có thể đi hai loại lộ tuyến. Đối ngoại kỳ nhân cái kia một bộ đi là khí công tu hành. Mà bây giờ cái này một bộ thì là phi thường hiếm thấy khí vận đạo. Vạn vật có khí. Quốc hữu quốc chi khí. Châu có châu chi khí. Vực có vực chi khí. Tình có tình chi khí. Thành có thành chi khí. Người có người chi khí. Một tông có một tông khí vận. Một giáo có một giáo khí vận. Khí, huyền diệu khó dò, lại thật tồn tại. Thí dụ như Đại Càn Vương Triều. Thịnh thế non sông. Phồn hoa như gấm. Liệt hỏa nấu dầu. Một phái vui vẻ phồn vinh đại nhất thống bộ dáng. Bách tính trong lòng yên ổn. Liền sẽ vì nước cầu phúc. Từ nội tâm chỗ sâu cảm tạ. Cũng bởi vậy là Đại Càn Vương Triều tụ quốc khí, hưng quốc vận. Một khi hôn quân đăng cơ, hoang dâm vô đạo. Như vậy thì sẽ mất đi lòng người, quốc vận tiêu tán cho đến diệt vong. Loại này ví dụ tựa như Hàn Liễu gia tộc. Hai đại gia tộc bởi vì Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ quan hệ. Lên như diều gặp gió. Xưng bá Thanh Phong Thành. Nhưng bởi vì không hiểu tiết chế, ngang ngược, tội ác chồng chất, đánh mất lòng người, cuối cùng bị Tô Chân tiêu diệt. Giữa các tu sĩ cũng có khí, có người vận may vào đầu, rơi vực sâu nhặt pháp bảo, tùy tiện cứu cái cúi xuống chết già ra hỏa. Kết quả là nào đó tông thái thượng trưởng lão có người vận rủi vào đầu, tham gia tông môn lịch luyện có thể đụng tới vượt qua một cái đại cảnh giới yêu thú, táng thân miệng thú, mà vận may vào đầu người thì có thể thừa cơ đạt được kỳ ngộ. Đây chính là khí vận. Mỗi người khí vận không giống với, có mạnh, có yếu. Có tu sĩ ai thán đây là mệnh. Nhưng Bạch Gia Thái Tổ tại Thanh Môn lúc tu luyện, nghe Đạo Thái Chân Ký càng nói qua khí vận, mới biết được khí vận là có thể đổi một người tu sĩ vận may vào đầu. Nhưng không chân quý. Thí dụ như kỳ ngộ đang ở trước mắt nhưng nhiều lần không cầm, liền sẽ từ từ chuyển thành vận rủi một người tu sĩ vận rủi vào đầu. Nhưng không khí không nổi. Trải qua một loạt cố gắng đem càng ngày càng tốt. Trừ cái đó ra, khí có thể đoạt. Thanh môn bên trong có một đầu hệ thống tu luyện, chuyên môn nói khí vận đạo. Tu luyện đường này người, mỗi giết một người đem cướp đoạt hắn khí vận, hủy diệt một tòa tông môn, có thể cướp được tông môn khí vận, thậm chí ngay cả một tòa châu, thậm chí đại càn vương triều quốc vận đều có thể lấy ra. Bạch Gia Thái Tổ khâm điểm bạch thạch tu đạo này. Hắn cho rằng khí vận đạo nhìn như là bàng môn tà đạo, kỳ thực chính là tiền đồ tươi sáng. Vạn xuyên trung quy biển, đại đạo trung quy một. Khí vận đạo tu xuống dưới, tương lai thành tích tất nhiên kinh khủng. Ngoài ra còn có một chút. Bạch thạch bởi vì có hai cỗ thân thể, còn có thể phân biệt luyện hóa hai loại địa sát âm mạch, thiên cương dương mạch. Trên một điểm này hắn cùng Tô Chân giống nhau như đúc. Bạch hư ngươi thấy tận mắt Tô Chân bốn môn thần thông. Bạch thạch địa sát nhất tinh thần công kích, một lân phiến phòng ngự, thiên cương nhất tinh thần phòng ngự, nhất tinh thần công kích. Mỗi một cách đều là nhất B, H, A, M. Thần thông nhưng có thể khẳng định, hắn không phải hai cỗ thân thể. Làm sao làm được ta không rõ ràng. Bạch hư kim đan pháp tướng đâu? Bạch thạch trước mắt chỉ xác định một loại, là một đầu tinh thần thần long. Bạch hư có được bốn môn thần thông tuyên cổ hiếm thấy. Vốn cho rằng trên đời này chỉ có ngươi là. Hiện tại có thêm một cái Tô Chân. Hơn nữa còn trước một bước kết đan bất quá cũng tốt. Ngươi là mò đá quá sông. Có hắn dò đường tiết kiệm không ít phiền phức, hắn hôm nay nghênh tới bái phòng chúng ta. Đợi chút nữa ta tự mình tiếp kiến. Hỏi một chút tình huống cụ thể. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, bốn loại thần thông hẳn là có hai loại kim đan pháp tướng mới đúng. Bạch thạch có thể hay không quá trực tiếp. Bạch hư ngươi nhường ra kết đan cơ duyên. Đơn giản là kết giao hắn. Như vậy triệt để một chút. Hướng hắn biểu hiện ra mệnh vận song sinh tử huyết mạch. Biết ngươi nhượng bộ lớn đến bao nhiêu mặt khác. Đoán chừng lôi ra trường phong ra gánh không được áp lực. Ta lệnh người thêm cây đuốc. Tin tưởng Tô Chân không phải không hiểu ăn người. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 885 bạch ra. Nhạc Lộc tỉnh Thanh Tuyền thành, Hương Tích núi, nơi đây u tĩnh, riêng có cổ mục không người kính. Thâm sơn nơi nào chun suối nghe nuốt nguy thạch. Sắc trời lạnh thanh tùng thanh danh tốt đẹp. Một tòa mùi hương cổ xưa cổ vận phủ đệ. Tòa lạc dãy núi chỗ sâu. Ngói lưu ly. Sơn hồng tường. Khổng lồ xa hoa kiến trúc. Giấu ở rậm rạp thảm thực vật ở giữa. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một góc. Lộ ra đặc biệt thanh u. Đây chính là Bạch Phủ. Tô Chân ngự phong mà đến. Giáng lâm trước phủ để một đầu đá vụn đường nhỏ cho bạch thạch phát đi tiếp tin tức. Không bao lâu, một thân áo xanh, cầm trong tay quạt xíp bạch thạch mang theo một đám gia nô nghênh đón đi ra. Thịnh tình đem Tô Chân mời đến phủ đệ. Tô huynh, những ngày này có thể hài lòng. Loay hoay xoay quanh, hiện tại mới tiếp bạch gia thực sự băn khoăn. Ha ha! Tô huynh hiện tại thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Thư mời tự nhiên rất nhiều. Ta nghe nói tứ đại thượng tộc bên trong Chu gia. Cổ gia cũng nghĩ mở tiệc chiêu đãi Tô huynh. Mặt khác như là điểm tinh môn. Vân Hương đạo quán. Hoang cổ liên minh. Còn có Lý gia. Mục nhà các loại một loạt trung đẳng gia tộc. Đều phái sứ giả. Kết quả khó gặp một mặt Tô huynh hiện tại liền có thể đến bạch gia. Đã là vinh hạnh lớn lao. Ta mang ngươi tham quan một hai bạch thạch chỉ vào ngay phía trước một cái ao hoa sen nói đây là tổ linh trì. Trao quyền cho cấp dưới khắc họa tổ linh trận. Chôn thiết 3.000 khối linh thạch trung phẩm. 7 ngày một đổi. Ao nước thì là phế bỏ luyện đan dược cặn bã. Trải qua tinh luyện sau luyện chế mà thành. Ẩm chứa linh lực rồi rào những cái kia nở rộ hoa sen. Kết xuất hạt sen. Bù đắp được 500 năm tuyết liên. Trong ao con cá càng không ai cần nhiều lời. Chuyên môn ban thưởng gia tộc rất có tiềm lực đệ tử. Tiến lên một đoạn thời gian, trải qua một cái sân. Phanh, phanh, phanh. Không khí khuấy động âm thanh từ bên trong truyền đến. Đây là tỉnh võ viện. 13 tuổi phía dưới thức tỉnh võ đạo chi địa bạch thạch mệnh gia nô đẩy ra cửa viện. Lộ ra một tòa rộng lớn đại viện. Hơn 300 thiếu nam thiếu nữ một chiêu một thức luyện quyền. Như hổ hình. Như hạt lập. Như thanh tùng lập thạch. Như tu trúc gió phá vỡ. Cho thấy tinh xảo võ học bản lĩnh. Thế tử. Đang dạy quyền chính là một tên thoát thai thập trọng mặt tím đại hán. Gặp cửa viện bị đẩy ra. Tưởng rằng không hiểu quy củ gia nô. Đang muốn răn dạy. Chợt phát hiện là một đám người. Cầm đầu hai cái đều rất trẻ trung. Mày kiếm mắt sáng không biết. Nhưng một cái khác thanh tú tuấn lãng bạch ra không ai không hiểu. Chính là thế tử bạch thạch. Như thế nào thế tử? Gia tộc dòng chính. Hơn nữa là pháp định người thừa kế mới xứng đáng là thế tử. Bạch gia đời thứ ba đâu chỉ ngàn người. Không nói chi thứ. Coi như gia chủ nhất mạch liền vượt qua 100 người. Bạch thạch thân huynh đệ tỷ muội hơn 50. Một phần trong đó đã thọ nguyên hao hết mà chết. Lưu lại hậu thế mấy lần. Gọi bạch thạch thái gia gia tiểu bối. Liền lên chi thứ toàn cả gia tộc gần vạn người. Dưới loại tình huống này, bạch thạch trổ hết tài năng, bị thái tổ khâm điểm là thế tử, là bực nào tôn quý. Đừng nói bọn hắn. Liền ngay cả bạch thạch thân huyên muội thấy hắn. Đều được chấp lễ. Chi thứ dù là hắn thúc bá cũng không ngoại lệ. Hắn là bạch gia hạch tâm nhất ba người một trong. Tương lai bạch gia chi chủ. Tỉnh võ viện giáo đầu nặng gió tham kiến thế tử. Mặt tím đại hán quỳ lạy. Tham kiến bạch thạch thái gia gia, tổ gia gia. Đám kia luyện quyền thiếu nam thiếu nữ cũng là quỳ xuống lạy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kích động. Bạch gia quá lớn. Chín thành người cuối cùng cả đời cũng không có tư cách nhìn thấy hạch tâm thành viên. Bây giờ đứng hàng thứ ba hạch tâm bạch thạch xuất hiện. Bọn hắn có thể nào không hưng phấn. Tô Chân xứng sở thái gia gia. Bạch thạch cười khổ ta năm nay đã 197 tuổi. Bạch gia nhân đinh thịnh vượng. Dựa theo bối phận sớm là tổ tông bối lúc đầu ta tuổi đời này tu đến bây giờ cảnh giới. Thuộc về khinh thường quần hùng. Tại toàn bộ Thanh Châu đứng hàng đầu. Nhưng cùng Tô huynh so sánh thực sự không lấy ra được. Không đủ 200 tuổi nửa bước kim đan. Loại tốc độ tu luyện này đầy đủ nhanh. Bất quá cùng Tô Chân cái này không đủ 40 tuổi. Đã kết đan yêu nghiệt so sánh. Ngay cả sách đều không có ý tứ. Thực sự không lấy ra được. Nghe được câu này lấy lòng. Mặt tím đại hán khiếp sợ không rõ. Hắn có thể biết rõ thế tử uy phong. Tuổi còn trẻ nửa bước kim đan cảnh. Tại Thanh Châu đều là siêu nhất lưu thiên tài. Cái kia mày kiếm mắt sáng thanh niên là ai, lại bị thế tử như vậy lấy lòng. Hắn tưởng rằng lấy lòng. Dù sao Thanh Châu chỉ có thể tìm ra cùng Bạch Thạch sánh vai chi thiên tài. Tìm không ra người siêu việt kết quả. Mày kiếm mắt sáng thanh niên mỉm cười. Thản nhiên tiếp nhận lấy lòng. Lần này, dọa đến mặt tím đại hán không nhẹ. Tên kia thân phận tôn quý tới trình độ nào? Ngay cả thế tử đều được lấy lòng. Chẳng lẽ là Thanh Châu Vương phủ người nhưng hắn không phải họ Tô thầm nghĩ đến tận đây. Mặt tím đại hán trong đầu đập tới một đầu thiểm điện. Trong nháy mắt nghĩ đến mày kiếm mắt sáng thanh niên thân phận Tô Chân. Hắn là Tô Chân. Cái kia càn khôn cảnh đệ nhất cao thủ. Kết nhất phẩm kim đan cái thế yêu nghiệt. Tục truyền hắn tu luyện đến nay không đủ 40 tuổi. Cũng chỉ có hắn gánh vác được thế tử lấy lòng. Hắn rốt cuộc minh bạch Tô Chân vì sao thản nhiên tiếp nhận. Một cái không đủ 40 tuổi kết nhất phẩm kim đan. Một cái gần 200 tuổi chưa kết đan. Chênh lệch lớn đến đáng sợ. Nếu là còn khách khí. Đó chính là dối trá. Tô Huyên cảm thấy cách nào tương đối có thiên phú. Bạch Thạch hỏi. Nghe câu nói này. Đám kia thiếu nam thiếu nữ đều mắt lộ hy vọng chi quang. Ngẩng lên cái đầu nhỏ muốn gây nên chú ý. Tuổi bọn họ không lớn. Tâm tư cũng rất nhanh nhẹn. Nếu Tô Chân đứng tại Bạch Thạch bên người. Địa vị khẳng định rất cao. Có thể được đến hắn một câu tán thưởng. Tương lai định bằng phẳng vô cùng. Rất nhiều thiếu niên cố ý phóng thích chân khí biểu hiện mình. Tô Chân tùy ý xem xét. 300 người đều thiên phú không tồi. Đặt ở Vạn Tượng Tông thuộc đỉnh cấp. Bộ phận lấy Hảo Nhiên Thư Viện ánh mắt nhìn. Đều có thể xưng ưu tú. Bất quá chọn lựa có thiên phú nhất. Tiểu cô nương kia không tệ. Tô Chân chỉ vào trong góc một cái rụt rè tiểu nữ hài nói. Tiểu nữ hài kia 8-9 tuổi bộ dáng. Hơi có vẻ nhỏ gầy. Mặc quần áo cũng rất phổ thông. Cùng chung quanh ngăn nắp xinh đẹp người đồng lứa hiện lên so sánh rõ ràng. Tu vi phương diện càng kém cỏi. Mới tiên thiên nhất trọng. Cùng nàng cùng tuổi đều đã tiên thiên tam trọng tả hữu. Bị Tô Chân điểm danh về sau càng dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Bạch Tiểu Vũ. Mặt tím đại hán lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại nhìn lén. Phát hiện chỉ nàng về sau chân mày cau lại. Bạch Tiểu Vũ phụ mẫu là bình thường nhất chi thứ. Thoát thai nhất trọng cảnh. Đi theo một vị chủ quản phụ trách một đầu phổ thông khoáng mạch khai thác. So với gia đình bình thường tính rất tốt. Tại Bạch gia thuộc rất kém cỏi mà Bạch Tiểu Vũ cũng là như vậy. Không biết có phải hay không trong nhà không có tiền. Linh đan diệu dược theo không kịp nguyên nhân. Tốc độ tu luyện rất kém cỏi. Tại tỉnh võ viện hạng chót. Nếu như năm nay còn không thể đạt tới tiên thiên đệ nhị trọng. Sẽ được đuổi ra ngoài. Loại này có thể vào Tô Chân pháp nhãn. Nhưng đối phương chính là thế tử đều ngưỡng vọng nhất phẩm kim đan thiên tài. Ánh mắt của hắn không có khả năng sai. Bạch Tiểu Vũ nhất định có chỗ hơn người. Dù là không có cái gì. Đạt được câu nói này. Nàng nhất định nhất phi trùng thiên. Tiểu Vũ. Nàng tính thiên phú không tồi. Ta so với nàng lợi hại a. Tỉnh võ viện rất bao nhiêu nam thiếu nữ không phục. Có thể nghiêm khắc gia tộc quản giáo để bọn hắn minh bạch. Coi như không phục nữa. Loại thời điểm này không thể nói nửa câu bất mãn. Bằng không một nhà đều được chôn cùng. Va chạm thế tử thế nhưng là tội lớn. Nàng có chỗ hơn người. Bạch Thạch nghi hoặc, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Vũ nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện ưu thế gì. Bồi dưỡng một chút liền biết. Tô Chân cười một tiếng. Ha ha. Tô Huyên thiên phú viễn siêu ta. ánh mắt chi độc khẳng định cũng tại trên ta. Có thể bị ngươi xưng là không tệ. Đây tuyệt đối là thiên kiêu chi tư. Bạch Thạch xông ra nô phân phó nói truyền lệnh xuống. Tiểu nữ hài kia nhất mạch. Kể từ hôm nay xếp vào dòng chính. Nàng tiến vào hoàng nữ viện tu luyện. Tài nguyên dựa theo dòng chính nữ tử cấp cho. Để hoàng nữ viện tổng giáo tập trọng điểm chỉ đạo. Thường cách một đoạn thời gian ta tự mình kiểm tra. Nếu như tiến bộ không đủ rõ rệt. Vì nàng là hỏi. Vâng. Gia nô lính mệnh rời đi. Một câu. Cải biến một cô gái tiền đồ. Cũng vì bạch gia chôn xuống một viên vô thượng hạt giống. Ngày sau mưa chi công chúa bởi vậy sinh ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 886 song pháp tướng. Bách Hoa Viện Vấn Tâm Viện Hóa Tiên Viện. Chấn thần chi trung. Tích tuyết đoạn kiều. Tổ đường. Bát quái thí luyện tràng. Chân kỳ dị thú các tại bạch thạch dẫn đầu xuống. Tô chân đi dạo hết bạch phủ. Một chút trọng yếu chi địa đều nhìn thoáng qua. Để tô chân lông mày hơi có không hiểu. Hắn đến bạch phủ chính là đi cái hình thức. Kéo điểm quan hệ mà thôi. Có thể bạch thạch cách làm. Hiển nhiên rất xem trọng. Tối thiểu viễn siêu mặt khác ba cái. Tô chân không biết đối phương ý tứ. Thuận theo tự nhiên đi theo. Thuận tiện mở mang tầm mắt. Không thể không nói tham quan một cái thượng tộc phủ để làm cho người mở rộng tầm mắt. Minh bạch cái gì gọi là nội tình thâm hậu. So sánh dưới. Hạo nhiên thư viện huyền chân đạo tràng yếu đi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Một đường đi đến phủ để chỗ sâu nhất. Bạch Thạch chỉ vào một cái treo ở thượng thiện phường tấm biển cổ điển sân nhỏ, mỉm cười nói Tô huynh, xin mời. Trong lúc nhất thời, Bạch Thạch khí tức giống như có chút biến hóa. Tô chân không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là lại một chỗ trọng điểm. Bạch Thạch trên tâm lý kính sợ thôi. Gật gật đầu đi vào sân nhỏ đi vào. Tô chân mới cảm giác được khác biệt. Phảng phất tòa này sân nhỏ tự thành một phiến thiên địa. Một tòa cầu nhỏ. Phía dưới ao nước dòng suối. Trong ao cẩm lý tới lui. Bên cạnh ao một gốc cổ liễu rủ xuống. Cách đó không xa là một tòa đình nghỉ mát. Lại phía trước là một tòa ba tầng lầu các. Lúc này trong lương đình đang có một vị trung niên. Trên bàn đá một bộ đồ uống trà. Một tên khí chất thượng giai tuổi trẻ nữ tử. Vì đó châm trà. Nước trà lấy hoàn mỹ đường cong trượt xuống. Giống như hàm ẩn một loại nào đó nguyên lý. Tất cả như vậy tự nhiên. Liền ngay cả nước trà trùng kích bát trà. Bắn ra thanh âm tựa như kim ngọc. Giống như một khúc mỹ diệu âm nhạc làm cho người say mê. Mà màu da cam cháo bột. Tản ra thấm vào ruột gan mùi hương đậm đặc. Nguyên anh bán tổ kim đan chân nhân. Tô chân trái tim nhảy một cái. Trung niên nhân tán phát khí thế hiển nhiên là nguyên anh bán tổ. Mà lại là hậu kỳ tồn tại. Lại thêm hắn cùng bạch thạch bảy phần tương tự diện mạo. Khẳng định là đương nhiệm bạch gia chi chủ bạch hư. Mà vị nữ tử trẻ tuổi kia thình lình cũng là một tôn kim đan chân nhân. Kim đan chân nhân làm thị nữ. Thủ bút thật lớn. Nam tử trung niên nhìn thấy hai người tới đến. Làm mời thủ thế Tô tiểu hữu mới tới bạch phủ tới uống chén trà xanh. Tô chân chấp vãn bối lễ gặp qua thái hư tiên sinh. Hắn đi qua trảm tình kiếm tung. Vạn thừa đại tung. Đoan một gia tộc cũng thâm thủ coi trọng thí dụ như trảm tình kiếm tung cũng phái ra một vị nguyên anh trưởng lão tiếp kiến. Nhưng vô luận cách nào đều không có coi trọng về đến nhà chủ ra mặt bạch hư là bạch gia nhân vật số 2. Gần với thái tổ. Cùng cấp trảm tình kiếm tung. Vạn thừa đại tung đệ nhất phó tung chủ. Cùng đoan một gia tộc tộc trưởng bình khởi bình tỏa Tô chân từ giao có chút vốn liếng. Nhưng còn không có nặng đến kinh động những người này. Dù sao hắn là chấp nối mà thôi. Nếu như nói ở rể, coi như thái tổ ra mặt cũng bình thường. Hiện tại tình huống này không khỏi khoa trương chút. Không cần câu nệ tới ngồi. Bạch Hư mời. Tô Chân cùng Bạch Thạch ngồi xuống. Tên kia kim đan nữ tu châm trà. Nhìn qua nước trà rơi vào trong chén. Càng có thể cảm thụ trong đó huyền diệu. Nhất là hai mảnh lá trà xoay tròn. Thế mà vẽ ra âm dương ngư hình dạng. Lộ ra âm dương vận chuyển nguyên lý. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Bạch Hư mượn trà để lộ chủ đề thủy lăng chủ tu trà đạo. Trong chén âm dương ngươi đã thấy ngươi chủ tu nhục thân. Thuộc thể tu một đạo ta chủ tu chân khí. Thuộc luyện khí nhất đạo còn có luyện đan nhất đạo. Bố trận nhất đạo. Luyện khí nhất đạo. Luyện phù nhất đạo. Thư họa nhất đạo các loại. Tô Chân yên lặng nghe. Hắn biết trong lời nói có hàm ý. Bạch Hư phân phó kim đan nữ tu rời đi uống một hớp trà, hỏi Tô Tiểu Hữu cảm thấy khuyển tử chủ tu cái gì. Tô Chân luyện khí nhất đạo. Bạch Hư thạch nhi. Bạch Thạch lĩnh hội, duỗi ra tay phải mời Tô Chân dừng giúp đỡ. Tô Chân tấn cấp kim đan lực lượng 10 phần. Cố ý nhìn xem trong hồ lô bán cái gì muốn. Giúp đỡ thí chiêu kết quả hai tay va chạm chỗ. Không có chân khí giao hội. Một cỗ màu ngà sữa khí vụ lại bị rút đi. Dung nhập Bạch Thạch trong lòng bàn tay. Tô Chân cảm giác một loại huyền diệu khó giải thích thoát thể mà đi. Tô Chân giật mình kinh ngạc, vội vàng tách ra đây là cái gì? Bạch Thạch khí vận đạo. Tô Chân nghi hoặc. Bạch Hư tiến hành một phen giải thích. Tô Chân càng nghe càng kinh. Trong đó thanh môn bộ phận. Khí vận đạo huyền diệu hắn đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có Thạch Nhi chuyên tu khí vận đạo câu này. Hắn không thể lý giải. Chẳng lẽ Bạch Thạch một người khác hoàn toàn? Tô Chân nhìn kỹ hướng Bạch Thạch. Phát hiện hắn khí chất hoàn toàn khác biệt. Càn khôn cảnh bên trong là công tử phóng đãng. Hiện tại chính là nho gia thế tử. Ngoại trừ hình dạng một dạng. Khí chất căn bản là hai người. Ngươi còn có cách để Tô Chân suy đoán. Là có một cái. Nhưng này cái cũng là ta Bạch Thạch đứng dậy đi hướng trong đình viện thiên phú huyết mạch phong phú. Công năng cũng không giống nhau. Bạch gia dòng chính nắm giữ tinh huyết hóa thân. Có thể dùng 36 giọt tinh huyết. Ngưng tụ một tôn hóa thân mà ta ở đây trên cơ sở làm tiếp tiến hóa. Sinh ra mệnh vận song sinh tử thiên phú huyết mạch. Ta cùng một ta khác dùng chung một thân thể. Một ta khác chính là càn khôn cảnh ta. Thoại âm rơi xuống. Một cỗ khí vụ từ Bạch Thạch trong lỗ chân lông phun ra. Tản ra về sau. Cái kia có chút ngạo mạn công tử phóng đãng xuất hiện. Chắp tay chào hỏi Tô Huyên. Cùng ta ca ca trò chuyện được chứ? Tô Chân con ngươi co rụt lại. Đây là. Trong nháy mắt đổi một người. Vừa mới hắn thả ra linh thức. Khóa chặt Bạch Thạch khí tức. Rõ ràng phát giác được tại một phen rất nhỏ ba đồng về sau. Bạch Thạch đổi một người. Trừ thân thể một dạng bên ngoài. Tinh thần. Chân khí. Khí huyết các loại cũng thay đổi. Đây chính là mệnh vận song sinh tử Tô Chân kinh ngạc. Mệnh vận song sinh tử. Hai mệnh hai vận. Một mạng không chết. Một mạng vĩnh viễn không vong Bạch Thạch diễn luyện thiên phú huyết mạch. Hai cỗ thân thể không gián đoạn thay đổi. Khiến cho Tô Chân con ngươi co lên. Rốt cuộc minh bạch Bạch ra vì sao coi trọng như vậy hắn. Bởi vì Bạch Thạch tại càn khôn cảnh đã làm ra cực lớn nhượng bộ. Bạch Huyên so với Thác Bạt không hành trí như thế nào. Nhạc Lục Thư Viện Tứ Cường. Tốc Tuyệt Tình. Huyền Thiên Kham. Đoan Mục Du Dương. Kiếm đạo quân chung vào một chỗ. Đem ngư tước cùng chín đại thổ dân nguyên lão tính cả. ta có thể toàn diệt ta duy chỉ có không có tất thắng lòng tin chính là Tô Huyên Bạch Thạch ngồi trở lại đình nghỉ mát hai ta cố thân thể. Nắm giữ hai địa sát hai thiên cương. Tô Chân một thân thể đồng thời nắm giữ bốn môn là như thế nào làm được. Càng làm cho người ta ngạc nhiên. Nhưng đây là Tô Huyên bí mật. Ta chỉ mạo muội hỏi một chút. Ngươi có mấy cái kim đan pháp tướng? Tô Chân trầm mặt một lát. Suy nghĩ một phen về sau. Giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nói hai cái. Quả nhiên. Nghe thấy lời ấy. Bạch thị phụ tử lộ ra quả là thế biểu lộ. Bạch hư trên mặt càng lộ ra hưng phấn nụ cười. Dù là lòng dạ sâu như hắn. Tại xác định bốn môn thần thông có thể sinh ra hai đại kim đan pháp tướng về sau. Hay là không ức chế được vui vẻ. Đây chính là kim đan pháp tướng. Kim đan pháp tướng là tu sĩ kim đan nổi bật nhất bên ngoài lộ ra thủ đoạn. Tựa như mỗi cái tu sĩ chỉ có thể tu một môn hoàng cấp khí công. Song pháp tướng. Tương đương với song hoàng cấp khí công. Đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Điểm xuất phát vượt qua gấp đôi. Trọng yếu nhất chính là. Tô Chân một thân thể đơn kim đan song pháp tướng. Bạch thạch hai cố thân thể. Một khi độ kiếp thành công sẽ sinh ra song kim đan song pháp tướng. Đây chính là chân chân chính chính gấp bội. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 887 kết minh cùng Diêm La Điện. Tô Tiểu Hữu là người sảng khoái. Ta cũng đi thẳng vào vấn đề Bạch Hư tâm tình thật tốt. Thượng vị giả loại kia lòng dạ bị dứt bỏ. Gọn gàng dứt khoát nói Bạch ra thái độ. Mục tiêu giao hảo. Nhưng không phải chạy theo hình thức cái chủng loại kia. Mà là đúng nghĩa hợp tác. Vì thế Bạch Hư tự mình làm ra một phần khế ước phía trên ghi chép một kiện chuyện trọng yếu. Tuyên bố Tô Chân có thể mang về Hảo Nhiên Thư Viện cho viện trưởng nhìn. Do viện trưởng đại nhân phân rõ thật giả. Tại xác định không có vấn đề về sau. Nhỏ vào một giọt tinh huyết luyện hóa. Chờ Bạch Thạch kết đan về sau. Tại cái chỗ kia gặp mặt. Không có ngoài ý muốn. Trong vòng 10 năm Bạch Thạch liền muốn tiến vào. Thanh Châu có một quy củ. Tất cả tân tấn kim đan đều cần đi tới cái chỗ kia. Mà chỗ kia 35 năm trước xuất hiện đại loạn. Nguy cơ trùng trùng. Ngươi cùng Thạch Nhi Thiên Phú không có vấn đề. Làm sao nội tình quá kém. Chỉ có liên thủ mới có hy vọng sống sót. Đồng thời đạt được bảo tàng khổng lồ Bạch Hư đưa tới một viên trong ngọc giản. Kỹ càng ghi chép chỗ kia tình huống. Vì ngăn ngừa lửa gạt. Bạch Hư đảm bảo. Tô Chân trở về Hảo Nhiên Thư Viện sau có thể xin mời viện trưởng phân rõ. Coi như hắn không tìm. Hảo Nhiên Thư Viện cũng sẽ rất nhanh liên hệ hắn. Về phần mục đích. Chỗ kia thừa thãi rất nhiều độc nhất vô nhị quý hiếm. Trong đó ba loại quan hệ đến Bạch Thạch mệnh vận song sinh tử huyết mạch một loại biến hóa. Nhất định phải đạt được. Tô Chân cần làm người giúp đỡ. Chỗ kia cao thủ lớp lớp. Cường giả như mây. Tứ Đại Học Viện Mật Truyền Thí Sinh. Nhạc Lộc Thư Viện Bí Truyền Thí Sinh. Còn có Tứ Đại Hầu Phủ. Trung vực các đại thế lực. Thậm chí Thanh Châu Vương Phủ đều có người ở bên trong. Bạch gia căn bản không có nửa điểm quyền nói chuyện. Bên trong toàn bộ nhờ thực lực huống chi. Chỗ kia bảo loạn về sau. Xuất hiện đại lượng dị tộc cường giả. Đừng nói Thanh Châu Vương Phủ. Coi như hoàng thất mặt mũi đều không bán. Ngược lại lấy chém giết người tôn quý làm vinh năm đó ta ở bên trong đời qua. Không có bạo loạn đều kém chút vẫn lạc. Hiện tại càng không cần nhiều lời. Trong lòng ngươi có vài là được. Bạch Hư trịnh trọng nói. Đương nhiên. Lôi kéo Tô Chân loại này nhất phẩm kim đan. Không trả giá đắt là không thể nào. Trên một điểm này Bạch Hư lòng dạ hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn hai bút cùng vẽ. Đường cong cứu quốc. Một, giúp Tô Chân chuyện nhỏ. Hắn không phải cùng Lôi gia Trường Phong gia có mâu thuẫn à. Hiện tại hai nhà đã chịu thua. Nhưng Bạch gia lại thêm một mồi lửa trực tiếp đưa đi tối hậu thư. Dọa đến tứ đại nguyên anh toàn bộ cầu kiến. Mà Bạch Hư một câu đem quyền lợi nhường ra đi. Tô Chân mở ra điều kiện toàn nghe. Nếu không diệt tộc, đơn giản mà thô bạo. Lấy lực áp người. Dù là Lôi gia Trường Phong gia biết chân chính khai chiến khả năng cực thấp, cũng không chịu nổi loại uy hiếp này. Cắn răng đồng ý. Hai, chủ công Tô Chân đạo lữ, Tô Chân thiên phú, cảnh giới, chiến lực đều khinh thường quần hùng. Đưa cái gì đều lộ ra vướng víu. Dù là Bạch Hư đem toái đan thành anh tâm đắc đưa cho hắn, đều không có cái gì dùng. Cho nên đường cong cứu quốc. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Tô Chân trọng tình trọng nghĩa đối với đạo lữ càng cẩn thận. Mà hắn hai cái đạo lữ rất bình thường. Một là Hàn Ly biến thành. Một là Nam Hải Châu một cái nguyên anh gia tộc dòng chính tiểu thư. Người trước thiên phú thường thường. Người này hơi có thiên phú. Nhưng đừng nói cùng Tô Chân so. Coi như cùng trung vực thiên tài so đều kém quá nhiều. Đến bây giờ đều là ngưng sát cảnh nói rõ tất cả. Đây đối với Tô Chân tới nói là xấu sự tình, đối với Bạch Hư tới nói là chuyện tốt, vừa vặn mượn cơ hội lấy lòng. Ta tự mình chọn lựa hai phần tài nguyên, có thể trợ giúp hai nữ tu luyện. Mặt khác ngươi đi chỗ kia về sau, có thể tiếp hai nữ đến ta Bạch gia mệnh vận thánh địa, ta cam đoan. Ngươi cùng Thạch Nhị trở về vào cái ngày đó, hai nàng tu đến thiên cương đỉnh phong. Đây là lớn hứa hẹn, cũng đây coi như là một loại uy hiếp, hai nữ biến tướng trở thành con tin. Bất quá cân nhắc đến Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ tốc độ tu luyện, cùng chính mình chinh lịch xác thực rõ ràng. Tô Chân dùng hết biện pháp, cũng vô pháp hỗ trợ tăng tốc. Ngày sau sẽ trở thành đại phiền toái, thậm chí là lớn tiếc nuối. Loại điều kiện này không thể không đáp ứng. Huống chi, nếu như đồng ý hợp tác, không có lý do vi phạm khế ước, hai nữ là tuyệt đối an toàn. Chờ ta xác định khế ước không có vấn đề sau liền ký. Tô Chân đồng ý. Tốt, Bạch Hư vui mừng. Bên cạnh Bạch Thạch mắt bốc ánh sáng. Chỗ kia ba món đồ đối với hắn quá trọng yếu. Đạt được về sau, xưng là thoát thai hoán cốt đều không đủ. Không thua gì kết nhất phẩm kim đan. Làm sao chỗ kia quá tàn khốc. Bạch gia bố trí được thế lực. Không có tuyệt đối nắm chắc giúp hắn đạt được. Có Tô Chân hỗ trợ nắm chắc tăng nhiều. Dù sao Tô Chân tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố. Vừa vào chỗ kia. Mấy chục năm thời gian trôi qua. Ai có thể cam đoan Tô Chân trưởng thành đến cái tình trạng gì? Tô Chân càng mạnh, Bạch Thạch đạt được ba món đồ khả năng liền càng cao. Cái này gọi cả hai cùng có lợi. Gặp thương nhị thỏa đáng. Bạch Hư nói vậy kế tiếp Lôi ra Trường Phong ra vấn đề bồi thường. Là ngươi chính mình xử lý. Hay là do Bạch ra làm thay ngươi mở ra điều kiện. Chúng ta giúp ngươi đàm phán. Vậy phiền phức Thái Hư tiên sinh. Tô Chân làm vung tay trưởng quỹ. Sau đó Tô Chân tại Bạch gia vào ở 3 ngày. Từ chối đi tất cả thư mời. Mà Lôi gia Trường Phong nhà đối mặt cường thế Bạch gia. Căn bản không có đàm phán tư cách. Mở ra điều kiện gì liền đáp ứng cái đó. Lúc đầu Tô Chân chế tác liệt biểu bên trong, hắn cảm thấy đã công phu sư tử ngoạm. Kết quả Bạch gia nói cái này nhiều lắm là để hai đại gia tộc ra đau một chút. Sau đó Bạch Thạch tự tay viết thêm vào hai loại. Danh xưng cho Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyển Cơ muốn. Chính là hai thứ này kém chút đem hai đại gia tộc đau chết. Chỉ chớp mắt, trung vực sự tình xử lý hoàn tất. Lúc đầu Tô Chân còn muốn đợi mấy ngày, lại đi mấy cái tiểu bí cảnh lịch luyện dưới. Cân nhắc đến cùng Bạch Gia ước định, còn có phải xử lý một dãy chuyện. Sớm cáo từ, trở về Nam Vực, Thiên Ma tỉnh bên ngoài Bồi Lăng quận. Tô Chân ra khỏi thành, quay đầu mắt nhìn kéo dài tường thành đằng sau, tòa kia tràn ngập kỳ ngộ hành tỉnh. Trong lòng cảm khái rất nhiều, cuối cùng hóa thành khóe miệng một cách nhẹ vỉnh lên. Ngự phong đồn hướng phủ cận truyền tống trận. Cùng thời khắc đó, Trung Vực, Thiên Ma tỉnh một tòa vắng vẻ thành trì dưới mặt đất. Trong địa cung to lớn, có một tòa Diêm La pho tượng. Hai tay mở ra, năm ngón tay thành trào, lòng bàn tay ma hỏa cháy hừng hực. Mười ngón tay bên trên, phân biệt đứng đấy một tên người áo đen. Đột nhiên, U lơ a mơ ma hỏa một đốt, toát ra năm cái chữ lớn mục tiêu đã rời đi. Số 8, số 9, số 10. Các ngươi đồng thời xuất động, cần phải đem hắn chém giết. Cố chủ mở ra bảng giá, chính là một cái tươi sống nguyên anh. Trừ cái đó ra, trên người hắn cũng mang theo trọng bảo. Lôi ra đại thiên kính, Trường Phong ra linh lung động phủ đều bị hắn mang theo. Cả hai tăng theo cấp số cộng, lại cùng cấp một cái tươi sống nguyên anh. Tuyệt không thể có mất. Diêm La pho tượng trong miệng truyền âm, thanh âm như phá la tràn đầy kim loại vị, căn bản không phải nhân ngôn, là trải qua tầng tầng che giấu sau thanh âm. Đây là Diêm La Điện. Diêm La Điện chính là Thanh Châu cấp cao nhất sát thủ điện đường. Mười vị kim đan sát thủ hung danh lan xa. Nhưng sơ, nơ, dơ, cơ, về phần chủ sử sau màn là ai, một mực không có kết luận. Thậm chí ngay cả thập đại sát thủ cũng không biết. Bọn hắn một mực nghe lệnh của Diêm La pho tượng. Xưng hô tổng thủ lĩnh danh hiệu là Diêm La Vương. Dơ y e a mơ vương để cho ngươi ba canh chết, tuyệt không lưu ngươi đến canh năm. Diêm La lệnh câu hồn mệnh. Trung Vực có cái thuyết pháp, chỉ cần bị Diêm La Điện để mắt tới, chưa từng có người nào có thể chạy thoát. Lần này đến phiên Tô Chân, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 888 Kim Đan hội tụ. Nhạc Lộc tỉnh, Nam Lân cận, một mảnh núi non trùng điệp bên trong, tọa lạc một đám thô giáp công trình kiến trúc. Đây là Hoang Cổ Liên Minh đại bản doanh. Trung ương một tòa cung điện, Bạch Cốt Vương tọa bên trên, ngồi ngay ngắn một cái tóc vàng mắt xanh man hán. Trong ngực hắn nằm một cái quần áo hở hang mỹ phụ. Bên chân nằm sấp một đầu uể oải kim sư tử. Đại vương, há mồm. Mỹ phụ cắn một viên anh đào. Mị nhãn như tơ tiến đến tóc vàng mắt xanh man hán bên miệng. Man hán một đôi đại thủ càng ở trên người không ngừng du tẩu, trêu đến mỹ phụ liên tục. Mắt thấy là phải phát sinh sự tình. Báo. Một tên mọc ra đầu sói, mặt kim giáp, cầm trong tay chiến kích thiên cương hắc lang tinh chạy vào, quỳ lại nói khởi bẩm đại vương, Tô Chân đã rời đi Trung Vực, chính hướng phía gần nhất truyền tống trận tiến đến. Hắn xuất động rồi. Tóc vàng mắt xanh man hán một chút đứng dậy. Mỹ phụ vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới ngã sấp xuống trên mặt đất. Kêu đau một tiếng. Oán trách chừng mắt nhìn man hán. Kết quả đầu kia kim sư tử nổi giận gầm lên một tiếng, dùng răng nanh xé mở nàng cái cổ. Ngô ngô ngô. Mỹ phụ bưng bít lấy cổ Ô Minh. Máu tươi từ giữa ngón tay suối phun giống như tiêu xả đi ra. Lộ ra động tác như vậy tái nhợt vô lực. Nàng một mặt hoảng sợ, muốn năn nỉ tóc vàng mắt xanh man hán cứu mạng. Có thể người này nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Ngược lại kim sư tử không ngừng liếm ăn lấy nàng cái cổ máu tươi, mọc đầy gai thịt đầu lưới. liếm đi máu tươi cảm giác. Dọa đến Mỹ phụ con ngươi phóng đại. Tại trong tuyệt vọng chết đi. Đến chết, tóc vàng mắt xanh man hán đều không có nhìn một chút. Chỉ là nhìn chằm chằm Hắc Lang Tinh hỏi ngươi xác định Tô Chân đã rời đi. Người của Bạch gia có hay không đi theo thế lực khác có động tác gì? Tô Chân một mình rời đi thế lực khác không động tác. Ha ha, tốt. Tóc vàng mắt xanh man hán cười lớn một tiếng hoang cổ liên minh năm lần bảy lượt mời hắn. Vậy mà một cái rắm đều không thả. Thật sự cho rằng dính vào Bạch gia cây to này liền gối cao không lo hừ. Cho cười. Ta liền để ngươi kiến thức xuống trung vực tàn khốc truyền mệnh lệnh của ta. Để thông tí thần viên vương xuất mã. Trên người tiểu tử kia trọng bảo cự nhiều. Nhất định phải đuổi tại người khác trước đó cướp đến tay. Tuân mệnh. Hắc Lang Tinh lính mệnh rời đi. Tóc vàng mắt xanh man hán chính là trung vực nổi tiếng nhân vật số 1. Gọi là Kim Sư Đại Vương. Bản thể là một đầu sư tử tinh. Hiện nay tu vi Nguyên Anh thất trọng do hắn thành lập Hoang Cổ Liên Minh. Có thể cùng lôi ra Trường Phong gia tộc chống lại. Đầu kia thông tí thần viên vương thì là dưới trướng hắn một tôn đại tướng. Kim đan ngũ trọng tu vi. Sức chiến đấu cực mạnh. Thiên Ma tỉnh Tây Đô Phong. Đỉnh núi. Một tòa lịch sử tao nhã đạo quán tọa lạc. Đạo sĩ trong quán rải rác mấy người. Kém nhất đều là thiên cương cảnh giới. Mạnh nhất quán chủ thì là Nguyên Anh cảnh giới. Theo một tên tiểu đạo đồng bẩm báo tin tức. Quán chủ Vân Hương đạo nhân vịn dâu bạc ra lệnh tôn chấp sự. Ngươi đi chiếu cố Tô Chân tiểu hữu. Cân nhắc một chút nhất phẩm kim đan thực lực. Đại thiên kính cùng linh lung đồng phủ. Đều là ta Vân Hương đạo quán cần thiết. Tận lực thu hồi lại. Quán chủ phương hướng ta đi một chút liền về. Kim đan ngũ trọng tôn chấp sự. Ngự phong bỏ chạy. Một tên đạo đồng khó hiểu nói đoạn thời gian trước chúng ta còn cực lực mời Tô Chân, vì sao hiện tại lại phải giết hắn? Cỏ non dựa sát vào nhau đại thụ. Đại thụ dựa sát vào nhau hùng sơn. Cây dao động mà cỏ động. Núi dao động mà cây lay động trung vực có một tấm quan hệ phức tạp lưới. Vân Hương đạo quán thân ở trong lưới. Thân bất do kỷ càng là chân quý. Chính mình không chiếm được. Càng không thể để đối thủ đạt được. Chúng ta là thế lực sau lưng một thanh đao nhọn mà thôi. Vân Hương đạo nhân cười đến rất lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt bên trong cất giấu một tia cảm giác bất lực thật sâu. Vân Hương đạo quán thì như thế nào? Nhìn như cao cao tại thượng. Kỳ thực làm theo nghe lệnh của lực lượng sau lưng. Liền ngay cả trung vực đệ nhất sát thủ tổ chức Diêm La Điện. Tại mọi người suy diễn bên trong là lệ thuộc Thanh Châu sáu đại thế lực một trong bóng dáng lực lượng. Cái kia vì sao quán chủ không tự mình xuất thủ? Tiểu đạo đồng nghi hoặc. Có chút quy củ không thể hỏng. Ngươi thật sự cho rằng Bạch gia không có có bất kỳ chú ý gì nếu như ta xuất thủ. Còn không có rời đi trung vực. Liền bị Bạch gia thái tổ một cái ý niệm trong đầu chấn sát. Trò chơi đến dựa theo quy củ tới. Lôi ra. Một tòa sâm nghiêm trong lầu các. Thân là một tôn Nguyên Anh bán tổ tâm phúc áo đen tu sĩ kim đan cùng Trường Phong Dương vào chỗ. Cả hai thông qua thám tử. Không ngừng tiếp thu các phương động tác. Tu sĩ áo đen hoang cổ liên minh thông tí thần viên vương ra tay. Trường Phong Dương Vân Hương đạo quán Tôn Huyền Du xuất mã. Tu sĩ áo đen điểm tinh môn Trần Liên Sinh xuất mã. Lý gia Lý Kích xuất mã. Mục gia Mục Bạch Vân xuất mã. A, thú vị. Mục gia là Bạch gia bóng dáng thế lực vậy mà cũng tranh vào vũng nước đục. Bất quá có thể là âm thầm bảo hộ. Từng đầu tình báo truyền đến. Trường Phong Dương lúc này mới trực quan cảm nhận được cùng lôi ra chênh lịch. Hắn thu tập được một đầu. Đối phương vậy mà làm ra bốn đầu nhiều. Luận nhân mạch nổi tình Trường Phong ra kém không ít. Bất quá không quan trọng. Hiện tại mục tiêu chính là lừa giết Tô Chân. càng nhiều người xuất thủ càng tốt. Cũng không uổng phí bọn hắn cố ý khuyết tán bồi thường mục lục. Đại Thiên Kính cùng Linh Lung Đồng Phủ hai tôn chí bảo. Cũng không phải dễ dàng như vậy mang đi. Tốt nhất là Kinh Đồng Diêm La Điện. Trung vực gió nổi mây phun, sóng ngầm phun trào. Nhạc Lộc tỉnh Thanh Tuyền Thành, Hương Tích Sơn, Bạch Gia, Thượng Thiện Phường bên trong. Bạch Thạch nhìn Vạn Lý truyền mơ phù tình báo. Nói phụ thân, trước mắt đã biết thông Tí Thần Viên Vương, Tôn Huyền Du, Trần Liên Sinh, Lý Kích Tứ Đại Kim Sơ, Quy, Cả, Đan Xuất Đồng, hai vị trí đầu người Kim Đan Ngũ Trọng, hai người này một tứ trọng, một ba nặng. Chúng ta chỉ phái một Bạch Vân bảo hộ, có thể hay không khiếm khuyết điểm. Chỗ kia cường giả như mây, giết chóc như ra thường cơm rau dưa. So loại này trận thế mạnh quá nhiều. Tô Chân Tính sớm thích ứng dưới. Nếu như kiếp nạn này đều ứng phó không được, vậy cũng đừng nghĩ cho ngươi cung cấp bao lớn trợ giúp bằng vào ta mấy ngày nay quan sát. Tô Chân đánh không lại thông Tí Thần Viên Vương bọn hắn, nhưng thoát thân hay là rất nhẹ nhàng. Huống chi chúng ta từng có nhắc nhở. Duy nhất đáng lưu ý chính là Diêm La Điện. Diêm La Điện xuất thủ. Diêm La Điện phía sau màn đứng đấy ai? Ngươi có hiểu biết? Một khi Diêm La Điện xuất thủ, Tô Chân nguy hiểm tăng gấp bội. Cũng may Thanh Châu Vương lập xuống quy củ, trung vực không thể vượt qua đại cảnh giới chém giết. Liền xem như Diêm La Điện phía sau màn lực lượng cũng phải nghe. Trung vực cổ vũ tranh đấu như dưỡng cổ, có thể nuôi sâu độc muốn tại cùng một cảnh giới chém giết. Như vượt qua đại cảnh giới chính là cho ăn. Đây cũng là vì sao Cốc Tuyệt Tình sư phụ biết rõ Tiêu Thiết Kiếm sẽ giết nàng, đến bây giờ còn chờ lấy. Chỉ cần Tiêu Thiết Kiếm một ngày không tấn cấp kim đan, nàng liền một ngày không thể chủ động xuất kích. Bồi Lăng Quận, Vân Lai khách sạn lầu 2. Gần cửa sổ trên mặt bàn bày biện hai đĩa đẹp đẽ thức nhắm. Một tên dáng người ngạo nhân, toàn thân lộ ra vũ mị chi khí nữ tử một mình ngồi. Một tay bám lấy cái cằm, mặt ủ mày trao nhìn ngoài cửa sổ, lộ ra không quan tâm. Nàng này chính là Hồ Hỏa Vũ. Từ khi trung vực sau khi ra ngoài, trong nội tâm nàng liền rất loạn. Lần này Càn Khôn cảnh chi hành cho nàng mang tới trùng kích quá lớn. Một trận cuối cùng đại chiến kích động lòng người. Độ kiếp càng mở ra hơn tầm mắt. Tận mắt chứng kiến nhất phẩm kim đan sinh ra là vô thượng vinh quang. Mà cái thân ảnh kia cho nàng lưu lại cực lớn lực trùng kích. Cho tới bây giờ, đầy trong đầu cũng đều là gia hỏa kia. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 889 âm mưu cùng tâm tính. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướp giày, đây là tên kia nói câu nói sau cùng. Đáng giận a. Hồ Hỏa Vũ rất buồn rầu cô nai nai chủ tu mỹ thuật. Toàn bộ nhờ câu kẻ ngốc lừa tài nguyên. Để cho ta an phận thủ thường tu luyện thế nào a? Cũng làm tất cả mọi người thiên phú giống như ngươi mạnh a, ngươi thế nhưng là nhất phẩm kim đan. Nàng tức giận hừ hừ. Càn Khôn cảnh một nhóm. Hồ Hỏa Vũ thu hoạch không nhỏ. Kiếm lấy tài nguyên đầy đủ dùng đến thiên cương thất trọng. Căn bản không cần vì thế phiền lòng nàng phiền không phải cách này mà là một loại không hiểu nỗi lòng. Cũng không biết là bởi vì trên người Tô Chân nếm qua sẹp. Hay là bởi vì Tô Chân ghét nhất phẩm kim đan có quyền uy tín. Nói lời đáng giá suy nghĩ. Dù sao để nàng tính không nổi tâm. Những ngày này trong lòng một mực rối bời. Cô nương một thân một mình tại Hạ Tần Thập. Đến từ Bắc vực Tần gia. Không biết phải chăng là may mắn, xin mời cô nương uống một chén. Ngay tại Hồ Hỏa Vũ suy nghĩ lung tung lúc, một thanh âm đánh gãy mạch suy nghĩ. một tên quý công tử ăn mặc thanh niên ngồi vào đối diện nàng. Không tâm tình, tránh ra. Mỹ nhân thương tâm là một loại sai lầm. Tần Thập nếu đụng phải không thể khoanh tay đứng nhìn. Không biết cô nương có gì sự tình phiền lòng. Không ngại nói nghe một chút. Tại hạ trợ giúp bài ưu giải nạn thanh niên cười đến rất ôn nhã. Còn đuổi không đi. Hồ Hỏa Vũ đôi mắt đẹp lườm đối phương một chút. Vốn là đủ tâm phiền. Trả lại chủ động trêu chọc nàng. Thật sự là đưa tới cửa muốn chết a. Hồ Hỏa Vũ dùng huyết mạch đi cảm ứng. Phát hiện thanh niên này tu vi không thấp. Chừng thiên cương thất trọng. Mặc quần áo chính là hạ phẩm đạo khí. Buộc tóc châm linh lực ba đồng rất mạnh, phẩm cấp rất cao. Bên hông ngọc bội cũng là một viên bảo mệnh ngọc phù. Trong lúc giơ tay nhấc chân phú quý bức người. Là cái giá trị bản thân phong phú gia hỏa. Ngươi nói ngươi gọi Tần Thập, chẳng lẽ còn có 9 cái huyên đệ? Hồ Hỏa Vũ hỏi. Thanh niên gật đầu, anh ruột bảo muội rất nhiều, tại hạ xếp hạng thứ 10, tự nhiên xưng là Tần Thập. Thật đúng là. Hồ Hỏa Vũ con mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nói thầm một tiếng, Tô Chân tên kia còn giáo huấn ta. Cô nai nai con đường há lại cho người khác khoa tay múa chân đưa tới cửa kẻ ngốc xuất thân hào môn. Giá trị bản thân phong phú. Không câu ngu sao mà không câu. Trước mượn gió bẻ măng một lần. Tưởng niệm đến tận đây. Hồ Hỏa Vũ trên mặt tràn ngập u oán. Thở dài nói còn không phải cái kia tên đáng chết. Ta rõ ràng biểu hiện rất lớn mật. Còn làm du một đầu. Không phải ta cởi y phục xuống cùng hắn mới được a, cái kia đáng chết hỗn đàn. Thật sự là tức chết ta rồi. Ai như thế không hiểu phong tình, để mỹ nữ phòng không gối chiếc. Tần Thập giận nó không tranh mỹ nữ chính là lấy ra đau. Ta nếu là nhìn thấy vị nhân huyên kia. Phế bỏ nói một chút không thể. Đúng vậy a, cái kia không hiểu quan tâm người hỗn đàn. Hồ Hỏa Vũ phụ họa. Một nam một nữ rất nhanh thân thiện đến một khối. Lầu hai mặt khác thực khách thay Tần Thập mặc niệm. Thiên Hồ công chúa từ khi trung vực trở về sau. Đã hơn 10 ngày không có câu kẻ ngốc. Người ta khó được an tĩnh một hồi. Lại có oan đại đầu chủ động đưa tới cửa. Vạn nhất lại để cho Thiên Hồ công chúa trọng thao cửu nghiệp. Bồi Lăng quận lại là một phen sói tru ai oán. Bồi Lăng quận vùng ngoại ô. Một tòa đỉnh đồi. Hai bóng người đứng sừng sững dưới cây. Bọn hắn người mặc thêu lên hồng vân áo bào đen. Toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Thấy không rõ khuôn mặt. Dù là cùng thân là Diêm La Điện thập đại sát thủ. Giữa lẫn nhau cũng chỉ biết danh hiệu. Đối phương tướng mạo. Tính danh. Thân thế đều hoàn toàn không biết gì cả. Diêm La Điện quy củ cực kỳ xâm nghiêm. Bên trái người áo đen số 10 đã tìm tới Hồ Hỏa Vũ, hai người chính hướng du thành phương hướng đi đến. Bên phải người áo đen thời gian. Bên trái người áo đen lâm vào trầm mặc, giống như là đang dùng bí pháp nào đó liên hệ. Một lát sau nói hai nén hương sau đến du bên cạnh thành nham lính. Căn cứ Tô Chân đồn túc tính toán. Hắn sẽ phản siêu. Cần sớm chặn đường. Bên phải người áo đen để nhăm lính quân cờ hành động. Được. Số 8. Số 9. Số 10 sát thủ cùng một chỗ hành động. Thân là đỉnh cấp sát thủ tố dưỡng cực cao. Dù là thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong còn muốn bố trí xuống chuẩn bị ở sau biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước mắt trung vực phủ cận cùng Tô Chân có quan hệ. Chỉ còn lại có Hồ Hỏa Vũ. Dù là Tô Chân sẽ không cứu nàng. Chỉ cần phát hiện nàng gặp nguy hiểm. Nghe tiếng nhìn một chút rất bình thường. Hồ Hỏa Vũ là mồi câu. Diêm La Điện tại nham lính bố trí xuống thiên la địa võng chờ đợi Tô Chân đến. Tiến về du thành trên đường. Tô Chân ngự phong phi hành. Tâm tư rất linh hoạt. Một thì kiểm kê trung vực chi hành thu hoạch. nhất rõ rệt không thể nghi ngờ là kết đan thứ hai cùng Bạch Gia ước định. Nếu như tấn cấp kim đan sau đều được đi chỗ kia, thật đúng là đến chuẩn bị một phen ba thì là tách rời trước. Bạch Gia nói một đoạn văn, đơn giản giảng chính là một câu nhắc nhở. Nói hắn cự tuyệt rất nhiều thế lực sẽ đắc tội với người. Mà lại lôi ra Trường Phong gia cũng cố ý đem bồi thường rõ ràng chi tiết toát ra đi. Một khi rời đi Bạch gia, rất có thể lọt vào công kích. Giết người cướp của a. Tô Chân cười một tiếng. Coi như bốn vực loại chuyện này đều rất phổ biến. Càng đừng nói tàn khốc trung vực. Nếu như an phận thủ thường, Tô Chân ngược lại kỳ quái hơn. Chỉ là không biết người đến mạnh đến mức nào. Căn cứ Bạch gia nhắc nhở, Nguyên Anh cảnh không thể xuất thủ. Cao nhất kim đan thập trọng, nhưng cũng có thể tính cũng không cao. Kim đan trung kỳ khả năng nhất Hoang Cổ Liên Minh, Vân Hương Đạo Quán, Điểm Tinh Môn, Lý gia đều thuộc bóng dáng thế lực. Tám thành sẽ phái người đối phó ta. Nhưng không đáng để lo. Duy nhất cố kỵ chính là Diêm La Điện. Tô Chân phỏng đoán địch nhân lực lượng. Căn cứ Bạch Hư cho tư liệu, Diêm La Điện danh xưng trung vực đệ nhất sát thủ tổ chức. Diêm La Vương dưới trướng có 10 vị kim đan sát thủ. Đã từng nhiều lần chém giết kim đan mục tiêu. Xác suất thành công 100%. Huy hoàng nhất một trận chiến là 10 vị sát thủ chui vào Nhạc Lộc Thư Viện. Chém giết một tên bí truyền thí sinh. Trận chiến kia kinh động bát phương. Rất nhiều bí truyền thí sinh gia nhập vòng chiến. Tác động đến phạm vi cực lớn. Cuối cùng lấy thập đại sát thủ hao tổn 6 người. Tiêu diệt mục tiêu mà kết thúc. Bí truyền thí sinh cũng là vẫn lạc 3 người trận chiến này. Diêm La Điện nổi danh, mà thập đại sát thủ tại Diêm La Vương triệu tập dưới, rất nhanh một lần nữa đụng đủ. Đây là phi thường kinh khủng một cỗ năng lượng. Bạch Hư nói Diêm La Điện có tiếp nhận chém giết Nguyên Anh bán tổ kinh lịch. Nhưng kết quả như thế nào? Không người biết được. Thậm chí ngay cả Diêm La Điện lưng tựa cây đại thụ kia đều không rõ ràng. Chỉ là suy đoán lai lịch rất lớn. Bạch Hư nói đến đầu to, như vậy phạm vi rất nhỏ. Cùng Bạch gia nổi danh hết thảy 5 cái. Lại hướng lên là Nhạc Lộc Thư Viện. Cao nhất là Thanh Châu Vương Phủ ngũ đại thế lực khả năng khá thấp. Thanh Châu Vương Phủ thấp hơn. Khả năng nhất chính là Nhạc Lộc Thư Viện một vị nào đó đại lão sáng tạo. Đương nhiên, đây là suy đoán. Vạn sự đều có khả năng. Có lẽ thật sự là Thanh Châu Vương Phủ sáng tạo. Có lẽ là ngũ đại thế lực. Thậm chí khả năng chính là Bạch Hư lực lượng. Cũng có thể là những châu khác thẩm thấu tới. Tô Chân không còn là mới ra đời lăng đầu thanh cân nhắc sự tình rất đủ mặt. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Ta cùng Trảm Tình Kiếm Tông, Vạn Thừa Đại Tông, Đoan Mộc gia tộc đi quan hệ, cùng Bạch gia hợp tác, nhưng cũng chưa tới quá mệnh giao tình trình đát độ. Nên phòng bị hay là đến phòng bị. Tô Chân tâm tính rất ổn, bất quá vẫn là câu cách ngôn kia. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ cần tới đối phó ta, chém giết sạch sành sanh chuẩn không sai. Chỉ cần Nguyên Anh không xuất hiện, đánh không lại chạy vẫn có thể chạy mất. Dù là Diêm La Điện cũng không ngoại lệ, bọn hắn danh xưng chưa từng thua trận. Dám đối phó ta, liền làm tốt phá hư số liệu chuẩn bị. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 890 hành trình ngắn truyền tống trận. Du Thành, Lệ Thuộc quá xanh tỉnh. Có được một tòa hành trình ngắn truyền tống trận. Thông qua nó có thể đến một tòa vượt qua truyền tống trận. Sau đó trực tiếp trở lại Vạn Thánh Bình Nguyên. Một đường cưới gió mà đi. Rất nhanh đến một tòa gọi Nham Lĩnh địa phương. nhăm lính uốn lượn kéo dài. Thảm thực vật tươi tốt, phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng bởi vì Thanh Châu loại này cảnh trí quá nhiều, Tô Chân lười nhắc ngừng chân, trực tiếp đồn hướng truyền tống trận. Kết quả vừa đi một nửa, đạo hữu xin dừng bước một tiếng tiếng la từ phía sau lưng truyền đến. Một tên nhỏ gầy lão giả phóng lên tận trời, một mặt tươi cười ngăn lại Tô Chân. Có việc. Tô Chân dò xét một chút, nhỏ gầy lão giả bề ngoài như một vị nghèo túng tu sĩ, nhưng tu vi khá cao, đã đạt tới thiên cương ngũ trọng, thuộc một phương cường giả. Các hạ thế nhưng là Tô Chân nhân? Ngươi là? Tiểu lão đến từ trung vực Ngụy gia, gia tộc mấy lần mời Tô Chân nhân mà không được, đặc mệnh tiểu lão tại đây đợi. Nhỏ gầy lão giả cười có chút nịnh nọt. Cửu Tiêu Cảnh một nhóm, Tô Chân nhân lực chém lôi vạn hạt, một tiếng hót lên làm kinh người Càn Khôn Cảnh một nhóm lại trèo cao ngọn núi, giết linh vương, diệt tiểu thần thối, chém bất bại chiến hồn, quét ngang thổ dân. Nghe nói trận chiến cuối cùng, cùng một tên đỉnh phong thổ dân đối cứng ngàn quyền, làm cho đối phương kiệt lực mà chết. Càng có được hai địa sát, hai thiên cương, bốn môn thần thông, cuối cùng kết nhất phẩm kim đan, trở thành lớn nhất bên thắng. Vẹn vẹn nghe một chút cố sự liền nhiệt huyết sôi trào. Thật hận không có tận mắt nhìn thấy a. Tô Chân mặt không biểu tình. Nhỏ gầy lão giả tiếp tục nói, Ngụy gia vẫn muốn kết giao Tô Chân nhân, nhưng cũng biết chân nhân thời gian quý giá, cho nên chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Nói, xuất ra một viên ngọc giản. Chỉ là lễ mọn, xin vui lòng nhận quyền đương cho hai vị phu nhân quà tặng. Nhỏ nhỏ gầy lão giả cười thầm. Tô Chân không có tiếp. Nhỏ gầy lão giả có chút xấu hổ, Tô Chân nhân, Tô Chân ngươi đến cùng là ai? Nhỏ gầy lão giả sững sờ, tại hạ Ngụy Sơn Đồ, Ngụy gia một tên quản sự. Đây là tiểu lão chứng minh. Tô Chân nhân cần phải nhìn xem. Thoại âm rơi xuống, trong tay nhiều hơn một phần lệnh bài, phía sau lưng viết một cái thiết hỏa ngân câu Ngụy chữ. Thấy cảnh này, Tô Chân nhích miệng lên. Ta rời đi trung vực thời điểm, Thái Hư tiên sinh từng nhắc nhở, việc này khẳng định sẽ đụng phải phiền phức, không thiếu gia tộc khác ám từ xuất động. Ngươi chính là một trong số đó đi. Ta cự tuyệt Ngụy gia mời không giả, nhưng Thái Hư tiên sinh cho ta nói qua trung vực các đại thế lực chủ sự tính cách. Ngụy gia chi chủ tuyệt sẽ không làm nửa đường cản chuyện của ta, huống chi phần này lệnh bài. Lệnh bài? Ngụy Sơn Đồ không hiểu. Ta tin tưởng lệnh bài là thật, thân phận của ngươi cũng là. Có thể ngươi quá nóng này, ta chỉ là hoài nghi bên dưới thân phận của ngươi. Ngươi liền không kịp chờ đợi lấy ra chứng minh, giống như sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái này cùng người bình thường trước dùng ngôn ngữ chứng minh cũng không. Tô Chân nhận định Ngụy Sơn Đồ là thích khách, lười nhắc nói nhảm, nói thẳng nói ra ngươi thân phận chân chính. Ta cân nhắc là giết là thả, không có nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta thật là Ngụy gia. Oanh, kim đan nhất trọng khí thế bàng bạc buông ra, hùng sơn trấn áp đến trên người Ngụy Sơn Đồ. Người này ép tới không thở nổi, ngay cả duy trì phi độn đều rất khó. Tô Chân nhân lụng đóng ngoặc tròn. Oanh, khí thế lại trướng, hùng sơn bạo tăng. Ngụy Sơn Đồ cảm giác chung quanh thiên địa linh khí bị giam cầm, trong cơ thể hắn chân khí cũng bị phong ấn, lơ lửng năng lực mất đi, gãy mất cánh chim chóc giống như hướng mặt đất rơi xuống. A, một tiếng kinh hãi kêu to. Dừng tay. Tô Chân nhân mau dừng tay, Ngụy Sơn Đồ cầu xin tha thứ. Lấy trước mắt hắn trạng thái rơi xuống 500 mét không trung, không phải quẳng thành thịt nát không thể. Tô Chân mặt không biểu tình. Dừng tay a, ta là Ngụy gia quản sự, là tới mời ngươi. Tô Chân mặt không biểu tình. Hô hô hô. Ngụy Sơn Đồ cấp tốc hạ xuống. Cách xa mặt đất còn sót lại 100 mét. Mắt thấy là phải quẳng thành thịt nát lúc. Hắn rốt cuộc không nhìn được hoảng sợ nói ta nói. Ta nói. Ta là phe thứ ba thế lực phái tới. Mục đích là ngăn chặn Tô Chân Nhân ngươi mau dừng tay. Cái nào phe thứ ba? Ngươi trước thu hồi uy áp, ta ngã chết liền không có người có thể nói cho ngươi biết. Tô Chân mặt không biểu tình. Hô! Cách xa mặt đất còn sót lại 30 mét. Săn gió quát Ngụy Sơn Đồ khuôn mặt đau nhức. Mà cây kia tại trong con mắt không ngừng phóng đại bén nhọn nhô lên nham thạch. Khiến cho trong lòng của hắn kinh hãi tới cực điểm. Rốt cuộc gánh không được áp lực hô Diêm La Điện. Là Diêm La Điện sai xử ta. Tô Chân vừa thu lại uy áp. Xoẹt. Một tiếng đâm rách huyết nhục thanh âm. Bén nhọn nham thạch đâm vào cơ bắp ba tấc. Máu tươi tiêu xả đi ra. Ngụy Sơn Đồ đau kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng may lúc này chân khí khôi phục vận chuyển. Vội vàng bảo vệ bụng dưới một lần nữa ngự không mà lên. Lần này không có nịnh nọt biểu lộ, chỉ còn cười khổ. Thân là ám tử, bại lộ thân phận chỉ còn một cái hạ tràng. Chết. Nhưng Ngụy Sơn Đồ không có lựa chọn chỗ trống. Hắn sở dĩ thổ lộ thân phận. Không phải sợ hãi tử vong. Mà là Diêm La Điện trừng phạt thủ đoạn. Diêm La Điện cùng những tổ chức sát thủ khác không giống với. Mục tiêu thứ nhất. Cũng là mục tiêu duy nhất chỉ có một cái. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đúng vậy chọn thủ đoạn. Bại lộ thân phận cũng được. Giả quy hàng cũng được. Thậm chí bán thập đại sát thủ. Thậm chí lừa giết thập đại sát thủ đều được. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đều dễ nói chuyện. Kết thúc không thành. Chu diệt cửu tộc. Ngụy Sơn Đồ thân là người Ngụy gia. Cửu tộc đến không đến mức toàn diệt. Nhưng hắn nhất mà kia khẳng định xong đời. Cho nên dù là bại lộ thân phận. Chỉ cần có thể ngăn chặn Tô Chân là được. Tô Chân thời gian, nhân số, cảnh giới. Ngụy Sơn Đồ ta nhận được chỉ là kéo dài mệnh lệnh. Chỉ có thể xác định một vị kim đan sát thủ. Về phần cảnh giới không rõ ràng Diêm La Điện quy củ xâm nghiêm. Vượt qua tiếp thu nhiệm vụ tin tức tuyệt không có thể hỏi. Câu nói si này Tô Chân tin. Một sát thủ tổ chức đem nhiệm vụ chia mấy bộ phận. Mỗi người làm quy định bộ phận. Cao nhất chỉ huy khống chế toàn cục. Đây là phi thường bình thường sự tình. Câu trả lời của ngươi ta rất không hài lòng. Tin tưởng là một mã sự tình. Hài lòng là một cái khác mã sự tình. Tô Chân khí thế lần nữa ngoại phóng. Tựa như viễn cổ hung thú uy áp dâng lên. Bao phủ Ngụy Sơn Đồ. Tô Chân nhân có thể lại nghe ta nói một câu. Nói. Kế hoạch một bộ phận dính đến Hồ Hỏa Vũ. Kim đan sát thủ lấy nàng làm mồi nhi. Địa điểm ngay tại nham lính Ngụy Sơn Đồ gặp không cách nào che đậy. Đành phải đem biết đến bộ phận toàn bộ đỡ ra. Dùng dương mưu lưu lại Tô Chân. Tô Chân nhân nếu như không xuất hiện. Hồ Hỏa Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Là đi hay ở đều xem Tô Chân nhân. Hồ Hỏa Vũ. Tô Chân con mắt khẽ híp một cái. Đối với nữ nhân này hắn cũng không quen. Nhưng rất hiển nhiên Diêm La Điện đang lợi dụng hắn tính cách đặc điểm. Hắn sát phạt quyết đoán. Nhưng không lãnh khốc vô tình. Dù là bèo nước gặp nhau người hắn đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Thí dụ như càn khôn cảnh bên trong Hải Vấn Hương. Hồ Hỏa Vũ. Ngay tại Tô Chân cân nhắc lời hại thời điểm. Một tiếng kêu sợ hãi. Loáng thoáng từ đằng xa truyền đến ngươi không phải Tần Thập. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến rồi. Ha ha. Tô Chân nhân. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Muốn đi là trốn nhìn ngươi Ngụy Sơn Đồ lộ ra giải thoát biểu lộ. Không đợi Tô Chân nói chuyện. Chân khí nghịch chuyển. Rót vào tâm mạch. Bành. Một tiếng vang trầm, máu tươi tiêu xạ, Ngụy Sơn Đồ tự tuyệt mà chết. Thi thể hướng về sơn lâm. Tô Chân liếc mắt tử thi, lại đem ánh mắt đầu hàng Hồ Hỏa Vũ Kinh hô địa phương. Biểu lộ lạnh nhạt, nếu ép buộc ta hiện thân, như vậy như các ngươi mong muốn, ta ngược lại muốn xem Diêm La Điện chiến trận như thế nào. Nói xong, Ngự Phong độn hướng vùng thung lũng kia.